Bố Lạc Khắc Tư đại công cũng không nên so với Thiên Dạ càng sớm hơn nhận biết được nàng tiếp cận. Bố Lạc Khắc Tư đại công đào tẩu, bốn vị công tước cũng theo chạy, bị trọng thương đại công tòa hạm rốt cục không chống đỡ nổi, thiêu đốt truy hướng về đại địa. Không ngừng có cường giả từ bên trong hạm bay ra, nghĩ cách cầu sinh. Rất nhiều không có năng lực phi hành chiến sĩ cùng nhân viên chiến hạm cũng nhảy ra, kêu thảm thiết truy hướng về đại địa. Bọn họ thà rằng ngã chết, cũng không muốn bị đốt chết tươi. Mất đi không quyền, ma duệ bộ đội trên đất liền cũng đình chỉ tiến công, bắt đầu co rút lại lùi lại. Thiên Dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chỉ huy anh linh điện giảm xuống trên không, bắt đầu đối với công kích, một đường xua đuổi ma duệ bộ đội. Ma duệ không trung hạm đội quan chỉ huy đúng là dị thường dũng mãnh, xuất lĩnh lơ lửng giữa trời nhóm chiến hạm đẩy anh linh điện lửa đạn, liều mạng thu nhận bộ đội trên đất liền, cuối cùng ở trả giá gần nửa chiến hạm cùng tàu chuyên trở bị kích truy đánh đổi hậu, cứu ra bộ đội trên đất liền tinh anh cường giả, vội vàng thoát đi. Còn những kia không kịp lên hạm lui lại bộ đội, liền chỉ có thể mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Thiên Dạ để anh linh điện phi đến đại lục biên giới, đem hết thể không kịp lui lại hội nghị bộ đội đường lui phá hỏng. Chiến trường một đầu khác, huyết tộc quan chỉ huy tự sẽ không bỏ qua cơ hội, đúng lúc xua quân tiến công. Đổ bộ bộ đội cùng đường mặt lộ, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Một hồi cũng không tệ lắm thắng lợi. Huyết tộc thương vong bất quá mấy trăm, xem ra là không sai. Nhưng là mang tới hy nhật đều là mấy cái thị tộc trực hệ hậu duệ, đối lập với thực lực, quý giá nhất chính là trên người bọn họ huyết mạch. Vì lẽ đó ở kiểm kê thương vong thì, Hà Hột một mặt trầm trọng, mỗi tử một cái, đều sẽ để hắn cảm thấy đau lòng. Nếu như mang tới hy nhật huyết tộc tử quang, như vậy 12 cổ lao thị tộc chúng cả tổng, kéo kim cùng phàm trác thị tộc đều sẽ diệt vong, tiên huyết sông dài chúng dấu ấn cũng sẽ biến mất theo. Này ba cái thị tộc đã thời gian rất lâu không có thủy tổ, lại bị triệt để phá hủy thị tộc huyết chỉ cùng phần lớn gia tộc huyết chỉ, như phải đợi chờ những kia đi tới dòng lục phổ thông huyết tộc chi hệ chúng thức tỉnh nguyên sinh loại, hy vọng là cực kỳ xa vời. Mà ma duệ tổn thất liền muốn thảm nặng hơn nhiều. Bố Lạc Khắc Tư cùng bốn vị công tước tuy rằng chạy ra ngoài, thế nhưng mang đến hơn vạn hội nghị bộ đội tinh nhuệ tổn thất 2/3. Không trung hạm đội chỉ chạy đi non nửa chiến hạm, có khác nhiều chiếc chuyển vận hạm cũng bị kích truy. Đặc biệt đại công tòa hạm tổn thất, trong vòng mấy năm căn bản là không có cách bù đắp. Một trận đánh thành như vậy, phải nói Bố Lạc Khắc Tư vẫn là đánh giá thấp Thiên Dạ, cũng đánh giá thấp Dạ Đồng cùng anh linh điện. Hắn dẫn theo bốn vị công tước làm trợ thủ, lại có thán tức chi tường thần kỹ, có thể chính diện cùng anh linh điện triển chiến lâu như vậy, đã tương đương ghê gớm. Ở đại công này một cấp bậc chiến hạm chúng, có thể nói là hiếm có địch thủ. Chỉ là anh linh điện sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng, làm cho Bố Lạc Khắc Tư không ngừng phát động thán tức chi tường, đồng thời lúc nào cũng yếu sử dụng đại háo ma khí siêu động tác cơ động, dẫn đến bốn vị công tức ma khí tiêu hao hết, ở mấu chốt nhất bên trong hạm thời chiến khắc không cách nào dành cho đại công trợ giúp. Mà Dạ Đồng có thể một đòn xuyên thủng tòa hạm tâm chắn cùng thiết giáp bức, để Thiên Dạ lấy hoàn hảo thực lực đánh vào bên trong hạm, cũng là ai cũng không nghĩ tới. Ở cả trang chế không quyền chiến đấu chúng, hầu như hết thảy then chốt phân đoạn đều phát sinh sai lệch, Bố Lạc Khắc Tư bị thua cũng là không thể tránh miễn. Sơ chiến cáo tiệp, Hào Hột trên mặt cuối cùng cũng coi như có một chút hỉ khí. Bất quá hắn cũng biết, này vẹn vẹn là bắt đầu, Bố Lạc Khắc Tư đại biểu chính là ma duệ tiên phong, hoặc là nói, là hội nghị đại quân tiên phong. Nếu như Hắc Ám đại quân xuất hiện, như vậy những này huyết tộc hậu duệ chỉ sợ là không gánh nổi. Bất quá khả năng này, ai đều không nhắc. Đẩy lùi ma duệ bộ đội tiên phong, Hào Hột chỉ huy huyết tộc quét tước chiến trường. Trên chiến trường có bao nhiêu chiếc bị kích truy lơ lửng giữa trời chiến hạm, đều là hiếm có vật tư khởi nguồn. Bị bắt làm tù binh ma duệ cùng nhện ma chiến sĩ số lượng hơn vạn, bị ngay tại chỗ chuyển thành cu ly. Có vật tư cùng sức lao động, chỉ cần 1-2 ngày, huyết tộc phòng ngự căn cứ sẽ tu sửa xong xuôi. Mộ Quang đại lục, từ ba khắc thị tộc hạt nhân trên lãnh địa cùng phần lớn địa phương như thế, yếu ải nơi đều cắm vào hội nghị cơ sĩ. Bất quá dung nham cổ bảo chủ trên lầu không trùng lại treo lên hỏa diễm vương miện trường kỳ. Hạc bất rộng lớn bàn học hầu như đã biến thành một cái thư chồng, trên bàn, án một bên thậm chí bên chân đều điệp đầy lít nha lít nhít văn hiến. Những này văn hiến hình chế khác nhau, có hậu bối bột mì dẻo thư tịch, cũng có đặt ở trường điều thủy tinh hoặc ngọc thạch chất liệu trong hộp da dê quyển, càng nhiều chính là các thức thủ công đóng sách hơn nữa hoàn toàn không có quy cách có thể nói chế phẩm. Những này văn hiến cộng đồng chỗ chính là nhìn qua có phi thường cựu viễn lịch sử, đặc biệt là những kia tán quyển, mặt ngoài đều nhìn ra được dấu vết tháng năm, khiến người ta cầm trong tay không khỏi liền cẩn thận từng ly từng tí một lên. Hạp bất tựa ở trước bàn, nhắm mắt lại như là ở tiểu mị. Ma Hoàng đang ngồi ở cửa sổ sát đất trước, vừa đi học, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn về phương xa tà dương mỹ cảnh. Trong tay hắn là một quyển sách cổ, rõ ràng huyết tộc phong cách, bìa ngoài nền tảng cùng ngạnh một bên trang sức hoa lệ, đóng sách tuyến trả ở trong ánh tà dương không ngừng biến ảo sắc thái, quyển sách này hiển nhiên hoàn toàn là thủ công chế tác, liền ngay cả thư bên trong văn cũng là do danh gia sao chép. Ma Hoàng xem thôi một chương, thỏa mãn thở dài, nói, quyển sách này tả đến thật tốt. Hắn quay đầu hướng về bàn học một bên nhìn tới, mỉm cười nói, Hạc Bất Khanh, ngươi vẫn là ở nơi này càng thả lòng à. Hạc Bất vừa không làm bộ ngủ say, cũng không mở mắt ra, chỉ nhàn nhạt nói, ngài trăm công nghìn việc, cho dù chỉ là phân thân ở đây, liên tiếp nhiều ngày, chỉ sợ cũng phải làm lỡ không ít chuyện đi. Có thể nhìn thấy những này sách cổ và văn hiến, chính là đáng giá. Vậy còn muốn cảm tạ ngài, đem những này các tổ tiên viết tay bản đơn lẻ toàn bộ giao cho ta bảo tồn, không để chúng nó bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh. Ma Hoàng cúi đầu, cầm trong tay sách cổ lại về phía sau phiên một tờ, nói, quý giá điển tịch cùng quý hiếm tài nguyên đồng dạng đáng giá nghiêm túc đối phó. Quyển sách này phảng phất để ta thấy thời kỳ thượng cổ ban đầu huyết tộc thủy tổ môn gian khổ khai thác cảnh tượng, mỗi một cái năm đó thánh tộc, bản thân liền là một đoạn truyền kỳ. Ngài trên tay quyển sách kia xuất từ Mạc Duy thị tộc cắt kéo tay, vị này khả kính thi nhân cả một đời chưa có thể đột phá bá tước. Vì lẽ đó bất luận đối với huyết thống thiên phú nhận thức vẫn là đối với đại chiến song phương nhận thức, đều dừng lại ở rất nông cạn cấp độ. Quyển sách này giá trị chỉ ở với hai điểm, một, ghi lại chiến dịch số lượng nhiều, miêu tả chân thực. Nhị, thư pháp của hắn nghệ thuật. Chỉ cần chân thực, như vậy đủ rồi. Ta muốn biết, chính là thời kỳ thượng cổ chân thực. Ma Hoàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hầu như phải đem Hạc Bật chôn ở bên trong thư chồng, nói, cho dù là thơ ca thể ghi chép văn trường, cũng vô cùng thú vị. Xem ra ta còn phải nhiều đợi một thời gian ngắn. Hạc Bật nói, tin tưởng ngài sẽ tuân thủ hứa hẹn, mà ta cũng sẽ ở thánh chiến trong lúc đợi ở chỗ này, không bước ra pháo đài một bước. Ma Hoàng cười cợt, nói, ta tin tưởng ngươi, bất quá hiện tại ta nhưng có chút không tin mình. Hạc Bật chậm rãi mở mắt ra, nhìn kỹ Ma Hoàng. Lấy thân phận của Ma Hoàng, nói ra lời này đương nhiên không phải đơn thuần muốn xé bỏ hứa hẹn đơn giản như vậy. Giờ khắc này ánh tà dương từ một bên khác cửa sổ sắt đất bên trong đầu bắn vào, chiếu vào giữa hai người trên sàn nhà, phảng phất một mảnh nhiên kim ba quang. Một lát sau, Hạc Bất khẩu khí bình thản nói, mặc kệ thế nào, đều rất cảm kích ngài cho phép ta về tới đây. Thị tộc pháo đài là mỗi cái coi đây là ra danh huyết duệ dễ, cái, nếu như chúng ta chết trận xa trường, linh hồn đem trở về thánh hà, nhưng sẽ hy vọng hài cốt có thể quy táng quê hương. Ma Hoàng ánh mắt trầm tĩnh lại, một lát sau nói, lâm sự tình, ta thật đáng tiếc, nhưng ta sẽ không xin lỗi. Để ngươi tiếc nuối so với để ngươi xin lỗi càng không dễ dàng. Hạc Bất nói, khẩu khí chúng có chút mơ hồ phúng ý hắn có mì tạ Đức Long ký ức, đương nhiên rõ ràng một vị bắt nguồn từ bé nhỏ Hắc Ám Thánh Sơn, chắc chắn sẽ không là trông trước trông sau người. Ma Hoàng nói, Hạc Bất, ngươi không có phát hiện sao? Ta đến hiện tại đều không thể đi ra hắn ảnh hưởng. Hạc Bất sững sờ, bật thốt lên. Thiên cơ thuật làm sao có khả năng đối với Thánh Sơn hữu hiệu? Ma Hoàng trầm thấp thở dài một tiếng, Thánh Sơn. A. Hạc Bất huyết hoạch đống nhiên run rẩy một thoáng, hắn nhớ tới một cái chuyện xưa. Năm đó Dạ Chi nữ vương ở sâu trong hư không cùng thiên quỷ chiến đấu, không thể đúng lúc hồi viên, đến nỗi hội nghị ở tầng dưới chót vĩnh dạ đại lục thua quá một cuộc chiến tranh. Dạ Chi nữ vương uy năng thâm nhập lòng người, cũng không ai nghĩ đến có thể sẽ là đại tần đế quốc quấy rầy. Như vậy kèn bệ hạ, quyết định của ngài là cái gì đây? Triệt để thanh trừ để ngài bất an căn nguyên. Ma Hoàng cười khổ, không hề trả lời. Đang lúc này, Hạc Bất nếu có điều giác, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc ma duệ chiến hạm ở chân trời xuất hiện, hết tốc lực lái tới, mãi đến tận tiếp cận pháo đài cổ thì mới bắt đầu giảm tốc độ. Không chờ chiến hạm hạ xuống, thì có một bóng người bắn ra, trên không trung thoáng xoay quanh, liền bắt lấy Ma Hoàng chú ý phóng thích một tia khí tức, hướng bên này bay tới. Hắn thậm chí không kịp đợi đi cố, mà là rất thất lễ xuyên cửa sổ mà vào. Xuất hiện ở Ma Hoàng trước mặt. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 220, bất an căn nguyên. Bố Lạc Khắc Tư Khanh. Ma Hoàng nói, chuyện gì như thế vội vàng, trực tiếp chạy đến nơi đây đến rồi. Ta nhớ tới ngươi nên ở Hy Nhật Đại Lục mới đúng. Bố Lạc Khắc Tư đan đầu gối điểm, nói, chí tôn bệ hạ, rất xin lỗi, ta thất bại. Ma Hoàng biểu hiện bất động, khẩu khí vẫn như cũ rất ôn hòa. Ồ, này ngược lại là một cái làm người bất ngờ kết quả. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Chi chủ báo cáo nói, Hắc Ám Phúc Âm Hột bị thương nặng đến độ sắp điệu giai. Lấy ngươi cùng tiểu hợp lực, còn có tư mẹ ấy đại sư tòa chấn, coi như không thể đại thắng, cũng có thể tiểu thắng mới đúng. Hạc Bất không làm người giác nhữ như mày, này mấy cái ma duệ cường giả đều ở vĩnh giả trận doanh trúng tiếng tăm lừng lây, trong đó kiểu trẻ hơn một chút, Bố Lạc Khắc Tư đại công nhưng khả năng đều không thể so một số giả yếu thân vương yếu đi. Bất quá là truy kích một ít chạy ra mộ quang đại lục huyết tộc. Ma Duệ lại phái ra hai vị hàng đầu đại công cùng một tên đại vu sư. Đặc biệt là Ma Duệ đại vu sư, bọn họ đã rất lâu không xuất hiện ở trên chiến trường, nhưng là có mì tạ Đức Long ký ức hạp bật nhưng còn nhớ, ma duệ phù thủy cùng chiến sĩ kết hợp đội hình là cỡ nào vướng tay chân. Bất kể là đại vu sư bí pháp hay là bọn hắn thao túng vũ khí, đối với sức chiến đấu bổ trợ đều là lấy bội số kế. Dù cho hạp bật hoàn hảo không chút tổn hại, cũng khó có thể chống đối đội hình như vậy. Bố Lạc Khắc Tư cúi người cúi đầu nói, là ta quá liều lĩnh, không có chờ bọn hắn đúng chỗ liền phát động công kích, kết quả bộ đội tiên phong chỉ cứu trở về non nửa, ta tỏa hạm cũng bị đánh chìm. Ma Hoàng đem quyển sách trên tay để ở một bên, trên mặt ôn hòa biến mất không ít, nói, này thật là không phải một tin tức tốt. Ngươi vội vã tới rồi thấy ta, là yếu tạ tội sao? Bố Lạc Khắc Tư nói, ở thỉnh tội trước, ta có một cái phi thường tin tức trọng yếu muốn hướng về ngài báo cáo. Hắn không hề nói tiếp, mà là liếc mắt nhìn Hạ Bớt. Ma Hoàng nói, Hạ Bớt Khanh không cần lảng tránh. Bố Lạc Khắc Tư Khanh, ngươi có lời gì, liền ở ngay đây nói đi. Vâng, bệ hạ. Ta gặp được thiên dạ, cũng cùng hắn ác chiến một hồi. Ở chiến đấu cuối cùng, hắn sử dụng hắc chi thư, đồng thời hiện ra tình cảnh như vậy tranh cảnh. Bố Lạc Khắc Tư đại công hai tay hơi nâng về phía trước, trong lòng bàn tay thả ra một đoàn ma khí, bên trong xuất hiện thiên dạ bóng người, chu vi hắc chi thư diễn hóa thế giới quá trình, tất cả đều bị ghi lại hạ xuống. Xem đến đại lục thành hình, rất nhiều chủng tộc xuất hiện, Ma Hoàng đang đứng lên, lại từ từ ngồi xuống, đối với Hạp Bất cười khổ nói, ta vừa đã nói, đối với mình liệu có thể tuân thủ hứa hẹn không có lòng tin. Hạp Bất ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, giờ khắc này khẽ ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Ma Hoàng. Hắn không nói gì, trên mặt cũng không có một chút nào vẻ mặt, một đôi lam con mắt như đá quý hơi lộ ra ý lạnh đến. Ma Hoàng từ trên người Hạp Bất thu hồi ánh mắt, nói, lại biểu thị một lần. Bố Lạc Khắc Tư đại công ý mệnh, lần thứ hai đem hình ảnh thả ra, mãi đến tận thế gian phồn thịnh, mới đột nhiên ngừng lại. Ma Hoàng nhìn nhập thần, theo bản năng mà hỏi, mặt sau đây? Không có. Tại sao? Thiên dạ đem hắc chi thư lại thu về. Ma Hoàng hơi suy nghĩ một chút, cười cười nói, đứa bé kia cảm giác rất nhạy cảm, chỉ là có lúc cũng rất tâm đại. Bố Lạc Khắc Tư khanh, nói tường tận một thoáng ngươi chiến đấu trải qua đi, không muốn đổ vào bất kỳ chi tiết nhỏ. Vâng, bệ hạ. Bố Lạc Khắc Tư đại công bắt đầu giảng giải từ thiên dạ nhảy vào tòa hạm, đến chiến bại lưu vong toàn quá trình. Hắn không chỉ có nói rõ tường tận thiên dạ kỹ năng và uy lực, trả ra nhập chính mình đối với song phương sức mạnh so sánh cùng quy tắc biến hóa phán đoán, như thiên dạ ở đây, có thể sẽ kinh ngạc với vị này bắt đầu kiêu ngạo thu cục quá túng đại công, vẫn còn có chút chân tài thật học. Mà Ma Hoàng vô cùng kiên trì, trước sau chăm chú lắng nghe, tình cờ còn có thể hỏi mấy vấn đề. Sau khi nói xong, Bố Lạc Khắc Tư đại công đầy mặt xấu hổ nói, lần này là ta khinh địch liều lĩnh, ta khẩn thiết thỉnh cầu ngài lại cho dư một cơ hội. Ta cùng Kiều liên thủ, lại có thêm tư mẹ ấy đại sư gia trì, chắc chắn đánh bại thiên dạ cùng dạ đồng, đem bọn họ hiến cho ngài. Hắc ám phúc âm hợp hiện tại chỉ có thể đảo quấy rối, lên không là cái gì tác dụng. Ma Hoàng lắc đầu nói, lần thứ nhất hay là có thể, hiện tại các ngươi đã từng giao thủ, bọn họ có chuẩn bị, liền rất khó khăn. Bọn họ bất quá là công tước Bố Lạc Khắc Tư còn muốn kiên trì. Ma Hoàng hoan nói, a, để cờ dạ sợ. Quên đi, hắn có khác việc quan trọng, Hắc Nhật Thung Lũng còn cần hắn tỏa chấn. Ngươi đi tìm Mác Nghị trưởng, nắm một phần có ta ký hiệu tín vật, sau đó đi gặp Sáo Dạ đi, hắn cũng coi như là cùng thiên dạ từng qua lại. Bố Lạc Khắc Tư hơi cảm bất ngờ, không nghĩ tới Ma Hoàng đối với thiên dạ càng là coi trọng như vậy. Hạp Bất không nhịn được lên tiếng, bất quá một lần cỡ trung quy mô cũng không tính thanh chiến, liền điều động đại quân, vẫn là một con lão lang. Hạp Bất châm chọc tâm ý thực sự quá mức rõ ràng, Bố Lạc Khắc Tư nhất thời quay đầu hướng hắn trợn mắt nhìn. Ma Hoàng đánh gây hai người động một cái liền bùng nổ khí thế, nói, Bố Lạc Khắc Tư khanh, đi làm đi. Bố Lạc Khắc Tư lập tức trở về xoay người, khôi phục kính cẩn thái độ, hành lễ sau khi rời đi. Nhưng mà thư phòng bầu không khí nhưng lại không trở về được trước bình tĩnh, không khí như là đọng lại giống như vậy, thậm chí lộ ra một chút hơi lạnh lẽo. Ma Hoàng đứng dậy đi dạo, chuyện này thực sự là cái không tầm thường động tác. Hắc ám Thánh Sơn môn đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, ở phần lớn người trong mắt, dường như quan sát chúng sinh thần linh. Lại như Dạ Chi nữ vương, tình cờ ở nghị sẽ xuất hiện hình chiếu, cũng làm cho hạ vị giả có quỳ bái kích động. Ma Hoàng đã là bên trong ngọn Thánh Sơn thân nhất dân một cái, nhưng cũng chưa từng ở trước mặt người cho thấy loại này dường như người bình thường trong lòng do dự dây rủa cử động. Hạp Bất lại nhắm mắt lại, giống như là muốn tiểu mị, một lát sau, nhưng vẫn là hắn đầu tiên phá vỡ yên lặng, kèn bệ hạ, có hay không giết Lâm Hy Đường còn chưa đủ, còn muốn giết chết cùng hắn tương quan tất cả mọi người. Ma Hoàng dừng bước, hướng về hắn nhìn tới, Hạp Bất nhưng không có mở mắt ra. Trên thực tế, hai người vẫn là lần thứ nhất chính diện nói về cái vấn đề này. Ở Trường Sinh Vương ngã xuống trước, đã từng từ hắn nơi đó truyền tới một tin tức. nhân tộc vẫn đang tiến hành một hạng bí mật kế hoạch, ý đồ lật đổ chúng ta thế giới sức mạnh phả hệ. Sức mạnh phả hệ là có thể lật đổ sao? Vậy cũng là thế giới tầng dưới chót quy tắc. Tuy rằng không phải loại kia trong một đêm thay đổi, nghe tới cũng làm trái lẽ thường, thế nhưng trên thực tế, Lê Minh ở sức mạnh phả hệ trên chiếm so với vẫn ở mở rộng. Ma Hoàng ôn hòa nói, cái kế hoạch này này một đời người chủ trì là Lâm Hy Đường. Cái kế hoạch kia thực sự không thể tưởng tượng nổi, chúng ta hắc ám con dân liên muốn cũng không nghĩ đến sự tình, ngài tin tưởng người khác tộc có thể làm được. Thân ái Harper, có thể lắng nghe thế giới quy tắc, cũng không phải chỉ có ta một người, mà phía trên ngọn Thánh Sơn, cũng không phải chỉ có ta một người. Harper đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng Ma Hoàng. Ma Hoàng trong lời nói hàm nghĩa quá mức kinh người, hắn hầu như cho là mình lý giải sai rồi. Tin tức này bất luận thật giả, bất luận mọi người có tin tưởng hay không, đều sẽ tạo thành vĩnh dạ thế giới khủng hoảng. Vì lẽ đó cho tới bây giờ, ngươi là thứ tư biết đến. Ma Hoàng đem lời nói đến mức hiểu thêm, để Hạc Bật biết ý nghĩ của chính mình không sai. Đối với thế giới quy tắc hiểu rõ sâu nhất Thánh Sơn Môn, cảm thấy được một số không muốn người biết biến hóa, đồng thời ở một ít chuyện trên đạt thành nhận thức chung. Vô cùng bất hạnh, đẹp như vậy tinh quỹ, ở trên thế giới này, dài nhất cũng chỉ có thể tồn tại 60 năm, cũng không đủ chúng ta con non thành nhân. Càng không may, chúng ta là hắn muốn tiêu diệt kẻ địch, hơn nữa ta không nghĩ ra có cái gì có thể thay đổi ý nghĩ của hắn. Chỉ chốc lát sau, Hạc Bất cười khổ nói, ngắn sinh loại cố chấp đến từ chính bọn họ sinh mệnh ngắn ngủi, quá mức xa xôi đồ vật đối với bọn họ tới nói chính là không thiết thực. Lâm Nguyên Soái hay là đối với mình có tương lai càng có thể xác định, vì lẽ đó càng thêm không cách nào dao động. Đúng, nhân tộc thực sự là mâu thuẫn sinh vật. Cá thể sinh mệnh ngắn ngủi để bọn họ đặc biệt chăm chú trước mắt, nhưng là loại này hạn chế nhưng không để bọn họ đi nhầm tương lai. Ma Hoàng dừng một chút, ôn hòa nhã nhặn nói, đây chính là kẻ địch của chúng ta. Ngài tính triệt để thanh trừ để ngài bất an căn nguyên. Đây là Hạc Bật lần thứ hai đặt câu hỏi, đề tài lại quay lại Ma Duệ Đại Công đến trước. Ma Hoàng lần này trầm mặc thời gian hơi dài, hắn quá rất lâu mới nói, nếu như ngươi chỉ chính là Lâm, không, ta không thể giết chết hắn lần thứ hai. Huống hồ ta không biết Lâm là làm thế nào đến, hắn đem mình bản nguyên dập tắt. Vì lẽ đó hắn di cốt hiện tại rất không ổn định, một khi nguyên tinh ly thể, ngay lập tức sẽ tan vỡ. Hạc Bất ngạc nhiên, bản nguyên. Sinh mệnh bản nguyên không phải từng người nguyên lực sao? Ma Duệ Viện nghiên cứu chỉ là nắm danh từ này chỉ đại mà thôi, bọn họ cho rằng, ngắn sinh loại cũng có một chủng loại tự với trường sinh loại linh hồn bản nguyên. Chúng ta linh hồn nếu như cường đại đến có thể chống đỡ bánh xe số mệnh làm hao mòn, liền có thể trong tương lai thức tỉnh. Ngắn sinh loại nhưng không được, tính mạng của bọn họ bản nguyên sẽ cùng thân thể cùng hủ. Hạc Bất phát ra một lúc đốc, nói, vì lẽ đó ngài yếu đối với thiên dạ nhổ cỏ tận gốc. Ma Hoàng lắc đầu, không, thân ái Hạc Bất, thiên dạ hay là rất trọng yếu, nhưng là hát chi thư quan trọng hơn. Trên thực tế, một hai nhân sinh tử không quan hệ đại cục, chờ tinh khiết tân thế giới thành lập, không thích hợp tồn tại tự nhiên sẽ chậm rãi tiêu vong. Hắn thở dài nói, chỉ có Lâm là không giống. Trong phòng một đạo ma khí như gió mát phất quá, giữa không trung xuất hiện phồn thịnh chi trương thế giới diễn hóa cảnh tượng. Ma Hoàng lặng lặng nhìn, mãi đến tận trong hình ảnh đoạn, mới nói, thực sự là bách xem không nghề. Đây chính là tinh khiết thế giới dáng vẻ. Nói một cách chính xác hơn, hẳn là thế giới này vốn nên là có dáng vẻ. Chỉ là bất luận chúng ta cố gắng thế nào, Lê Minh nguyên lực đều ở chúng ta trong thế giới lưu lại quá nhiều vết tích. Coi như triệt để quét sạch quá, tồn tại chung quy là từng tồn tại. Vì lẽ đó hát chi thư chúng thế giới cũng chỉ có thể là lý tưởng, vĩnh viễn cũng sẽ không thực hiện lý tưởng thế giới. Nhưng là, này không trở ngại chúng ta hướng về nó tới gần. Hạc Bất lại trầm mặc, hắn đứng lên, từ sau cái bàn đi ra, đến cửa sổ sắt đất một bên hướng ra phía ngoài viễn vọng, nói, gần nhất lời của ngài rất nhiều. Ma Hoàng tự dễ nở nụ cười, nói, cho dù kiên định niềm tin, xác lập mục tiêu, cũng sẽ có bảng hoàng nghi hoặc thời điểm. Ngươi có thể đem nó đều coi như là ta lầm bầm lầu bầu. Hạc Bất quay đầu nhìn hắn, ánh mắt khá là mới mẻ, ta cho rằng chỉ có chúng ta mới sẽ có loại này buồn phiền. Ma Hoàng bật cười nói, thân ái Hạc Bất, ngươi là tối không nên có loại nghi vấn này người. Ta cùng ngươi, cũng hoặc ta và các ngươi có cái gì căn bản không giống. Hạc Bất bị nói tới hơi run run. Này không phù hợp vĩnh dạ thế giới lâu dài tới nay cấp độ cùng đẳng cấp thưởng thức, Thánh Sơn làm sao có khả năng cùng phổ thông vĩnh dạ quý tộc như thế. Nhưng mà hắn lại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có cách nào phản bác, người mạo hiểm kẻn cùng Ma Hoàng kẻn chân thực tính tình cũng không thay đổi. Được rồi, về điểm này, ta thừa nhận ngươi là đúng. Ma Hoàng giơ tay lên một bên một phần văn hiến, tiện tay lật qua lật lại, tạm tha có hứng thú nói, bản này là giảng thượng cổ chiến tranh thì hậu cần quản lý sao. Rất hiếm thấy a. Hạc Bất nhưng cười cợt, không có tiếp câu nói này đâu, trái lại hỏi, vì lẽ đó, kèn bệ hạ, ngài xác định chưa, đón lấy định làm gì? Ta cái nào cũng không đi, liền ở ngay đây đọc sách, mãi đến tận hắc nhật thung lũng đại môn mở ra. Còn chưa mở sao? So với ban đầu dự tính thời gian, nay cũng đã quá chừng mấy ngày chứ. Đây chính là để chỗ mà ta nghi hoặc. Tân thế giới ý chí tựa hồ đang chống cự mở ra cửa lớn, đồng thời đối với các loại dò xét cũng đều dành cho tương đương kiên quyết phản kích. Cái này ý chí, đã thông minh đến không giống là thế giới ý chí. Tân thế giới ý chí đến tột cùng là cái gì? Ta cũng không biết. Ma hoàng đàng hoàng địa đạo. Thời khắc này, hạt bật đều có loại đối mặt không hề trả lời ra lão sư vấn đề tuổi trẻ học sinh cảm giác, đồng thời trong đầu quẩn quẩn ra rất nhiều thuộc về mì tạ Đức Long ký ức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, người mạo hiểm kẻn cũng không thể so ma hoàng kẻn ứng đối lên dễ dàng hơn. Hạt bật lắc lắc đầu, đặc thư trả lời bên cạnh bàn, cũng tiện tay cầm một quyển sách cổ lật xem. Những này mặc dù là huyết tộc cất giấu, có thể phần lớn hắn cũng là chưa từng xem qua. Còn hắn cùng ma hoàng trong lúc đó tạm thời mà yếu đuối bình tĩnh, cũng không ai biết có thể duy trì bao lâu. Đế quốc, dẫn tới tân thế giới ngoài cửa lớn, một nhánh bộ đội thần bí chính đang tập kết. Chi bộ đội này số lượng không lớn, nhưng là trang bị dị thường tinh xảo, mỗi người đều vũ trang đến tận răng, phân phối lơ lửng giữa trời chiến hạm cũng đều là mới nhất nhuệ loại. Những chiến hạm này vẻ ngoài nhìn qua mờ mịt, cùng đế quốc cấm vệ hạm đội đồ trang tuyệt nhiên không giống. Ở chi hạm đội này cách đó không xa, một chiếc không đáng chú ý tiểu lơ lửng giữa trời hạm chúng, hạo đế cùng Trương Bá Khiêm đối diện diện mà ngồi. Trương Vương lần đi, ngàn vạn cẩn thận, tất cả lấy bảo toàn tự thân vì là yếu. Như sự không thể làm, tức đương nghĩ cách toàn thân trở ra. Trương Bá Khiêm nói, này dịch với toàn cục quá sức then chốt, ta thì sẽ tìm kiếm thời cơ chiến đấu, vì là đế quốc lột bỏ một, hai cường địch. Hạo đế khẽ to mày, nói, hà tất miễn cưỡng. Vĩnh trong đêm bộ cục diện đã rất rõ ràng, nếu để cho ma hoàng bình huyết tộc, nhất thống vĩnh dạng, sau này đế quốc nên làm gì tự xử. Hạo đế nói, rồi sẽ có biện pháp. Trương Bá Khiêm nói, cái kia bệ hạ lại vì sao chính mình yếu cơ động xuất chiến. Hạo đế bị Trương Bá Khiêm chặn lại câu này, sơ sơ cằm, muốn thay cái đề tài, cái kia mạn thủ xa hoa. Trương Bá Khiêm cấp đường, ngoại vật mà thôi, có nó cũng không khác gì là. Cưỡng bức sử dụng, uy lực cũng sẽ mất giá rất nhiều, lại là hà tất. Danh thương nếu thật sự so với người chả có thể quyết định chiến cuộc, bệ hạ cùng Lâm Giang Vương vì sao không dùng người hoàng. Hạo đế bị chặn lại câu thứ hai sau khi, đột nhiên cảm thấy chính mình vào đúng lúc này cảm nhận được lao sư tâm tình. Lúc này hai người nếu có điều giác, đồng thời hướng về nơi cửa phòng nhìn lại. Cố bị văng lên, hạo đế gọi tiến vào hậu, một tên sĩ quan nữ quân nhân đi vào, lại nhìn kỹ lại càng là Lý Hậu. Chuẩn bị đến làm sao? Lý Hậu nói, chiến hạm mới đã trở về, lần này ở tân thế giới bên trong tổng cộng dừng lại 4 ngày, then chốt thiết bị chỉ là tiểu tổn. Lấy này suy đoán, phải làm có thể ở tân thế giới bên trong dừng lại 2 tháng khoảng trường, trái phải. Bất quá hắc nhật thung lũng hoàn cảnh nghiêm khắc, e sợ ở bên kia dừng lại thời gian sẽ không vượt quá 40 ngày. Trận chiến này, thiên cơ phương diện, có thể có dấu hiệu gì? Hạo đế này vừa hỏi, nghĩ không có ôm cái gì hy vọng. Tân thế giới ý chí có thể lệnh trí tôn bó tay toàn tập, cường đại đến tột đỉnh. Lấy thiên cơ thuật đi coi như nó, thực cùng tự sát không khác. Đế quốc thiên cơ thuật sĩ cũng chính là phía bên ngoài quan sát một chút đại thế, chả thường thường chỉ nhìn thấy một đoàn hỗn độn. Không ngờ Lý Hậu sắc mặt khác thường, trả lời, lần gần đây nhất. Tân thế giới ý chí, làm như đối với ta nhân tộc ôm ấp thiện ý. Thiện ý. Hạo đế thấy kỳ lạ. Trương Bá Khiêm cũng là vô cùng bất ngờ, hắn trong bóng tối ra vào quá tân thế giới mấy lần, có thể không cảm giác như vậy. Không sai, nô tỷ cũng cảm thấy vô cùng khó mà tin nổi, liền mạo hiểm tiếp xúc một thoáng, được tặng lại, nó làm như hy nhìn chúng ta tiến vào bên trong thế giới. Hạo đế cùng Trương Bá Khiêm liếc nhau một cái, nói, nếu là như vậy, không thể tốt hơn. Nhưng cũng phải để phòng thiên cơ dấu hiệu bị che đậy vặn mẹo, Trương Vương tuyệt đối không thể xem thường. Lần này Trương Bá Khiêm không lại đổ hắn, rất nghệ tình gật đầu. Hạo đế quay đầu nhìn về Lý Hậu, biểu hiện trở nên nhu hòa, nói, lần sau ngàn vạn không thể lại mạo hiểm như vậy. Lý Hậu ngớ ngẩn, mới nói, tuân mệnh. Trương Bá Khiêm đẩy án mà lên, nói, vừa là tất cả sắp xếp, cái kia thần này liền xuất phát. Hạo đế đứng lên đưa tiễn, cầu chúc Trương Vương kỳ khai đắc thắng. Trương Bá Khiêm thân hình hơi thu lại, liền từ trong khoang biến mất rồi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 221 biến nhuyễn đông nhạc. Khi Nhật đại lục, ngăn ngắn mấy ngày công phu, một tòa cứ điểm liền dựa vào núi dựng thành. Tòa này cứ điểm bức đều là lấy cắt chém quá chiến hạm thiết giáp bản dựng mà thành, sức phòng ngự vượt xa bình thường chiến tranh kiến trúc. Mượn thiên nhiên địa hình, như nhạn dược mở ra trên vách núi che kín trạm gác ngầm cùng điểm hỏa lực, mà nguyên bản ma duệ có thể để hiểm hộ địa phương đều bị lấp bằng. Hiện tại nếu muốn tiến công huyết tộc cứ điểm, cũng chỉ có thể ở từ từ thu hẹp địa hình chúng dùng tính mạng đi thêm ra một cái đường đi. Dù cho là như vậy, Hà Hột cũng nhưng không hài lòng. Hắn xuất hiện ở cứ điểm các góc, không ngừng đối với thiết kế phòng ngự lấy cứ điểm nhân viên tiến hành vi điều, để đạt đến hiệu quả tốt nhất. Dạ Đồng cùng Thiên Dạ song song ngồi ở nhai đỉnh, phương xa không trùng, một luân mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu, giờ nào khắc nào cũng đang phun ra thiêu đốt nguyên lực. Thiên Dạ nhìn Hà Hột bận rộn bóng người, nói, hắn không có cách nào khôi phục sao. Dạ Đồng than nhẹ một tiếng, nói, Hà Hột ở thức tỉnh thì chịu đến công kích, không có hấp thu đến có đủ nhiều tinh huyết. Loại thương thế này, chỉ có thể dựa vào thượng cổ huyết trì mới có thể trị rũ. Nhưng là hiện tại vì nẹ thị tộc huyết trì đều rơi vào ma duệ trong tay, thực ở không có cách nào. Trùng kiến huyết trì cần phải bao lâu? Dựa theo cổ pháp xây dựng huyết trì, ít nhất phải hấp thu 100 năm nguyên lực mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Có thể được gọi là thượng cổ huyết trì, đều có chí ít ngàn năm tích lũy. Hiện tại tiên huyết sông dài từ từ đi xa, huyết trì muốn khôi phục sức mạnh, cần thời gian càng dài. Ma hoàng này một chiêu, thực là nhằm vào huyết tộc mệnh cố mà tới. Không có cổ lao huyết trì, dù cho huyết tộc những này hậu duệ có thể sống sót, trốn ở một cái nào đó góc bí mật sinh sôi, cũng phải hơn 100 năm mới có thể hơi cụ thực lực. Mà muốn khôi phục ngày xưa vinh quang, không có hơn 1000 năm đó là muốn đều đừng hỏng. Bất quá đại gia đều chả chưa hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ cần dạ chi nữ vương vẫn còn, huyết tộc liền chả có hy vọng. Lúc này tiểu chu cơ từ phương xa chạy tới, vừa chạy một bên gọi, ba ba, ngươi xem ta bắt được cái gì. Ở trong tay nàng, một cái trên người che kín giáp sắc cùng sức mang dâu cự trùng chính đang liều mạng dãy rua, thỉnh thoảng phụt lên ra nùng xương mù màu vàng, vừa nhìn liền có kịch độc. Bất quá no cái gọi là kịch độc ở tiểu chu cơ trước mặt chính là một chuyện cười, một thân sức mang dâu ở chu cơ trong tay, cũng đều ngoan ngoãn bị nắm đến ngã xuống. Thiên Dạ quay đầu lại, mỉm cười chợt đọc lại, hét lớn, cẩn thận. Tiểu chu cơ ngạc nhiên, không hiểu Thiên Dạ vì sao đột nhiên liên sắc mặt đều thay đổi. Nàng nhìn trong tay liều mạng dãy rùa cự trùng, hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào là phải cẩn thận cái này. Vật này như vậy nhỏ yếu mỹ lệ, có thể có nguy hiểm gì? Ngay khi nàng suy tư thời khắc, một mảnh to lớn bóng tối đã bao phủ xuống. Tiểu chu cơ ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một cái cao lớn lạ thường nam nhân xuất hiện sau lưng tự mình, lạnh lẽo thô bạo ẩm ẩm bao trùm toàn bộ trên đỉnh ngọn núi. Nguyên lai đây là con gái của ngươi. Hắn trầm thấp nở nụ cười. Sao dạ? Dừng tay. Sao dạ đối với Thiên Dạ rít gào mắt điếc tai ngơ, đại vươn tay ra, đem tiểu chu cơ nắm ở trong tay, nhắc tới trước mắt, đã nghĩ nhìn kỹ một chút. Thiên Dạ toàn thân lạnh lẽo, khởi động đến một nửa đột kích tư thế đều trong nháy mắt đọc lại, chỉ lo làm tức giận Sao dạ, đem chu cơ trực tiếp bóp chết. Tốc độ của hắn nhanh hơn nữa đều không tự tin nhanh quá Sao dạ nắm chặt năm ngón tay động tác, mà người sói đại quân, xưa nay đều lấy sức mạnh xương. Ha ha. Thực sự là không nghĩ tới Sao dạ cất tiếng cười to. Mới nở nụ cười hai tiếng, liền đột nhiên ngừng lại. Tiểu chu cơ hơi dùng sức, trực tiếp vặn bung ra tay của hắn, nhảy đến trên đất, phi như thế hướng về Thiên Dạ chạy đi. Sao Dạ ngây người, nhìn mình tay, nhất thời không dám tin tưởng. Làm người sói đại quân, sức mạnh không thể nghi ngờ là Sao Dạ luôn luôn nhất là tự kiêu chỗ. Vì thu được sức mạnh lớn hơn, hắn thậm chí ngay cả thân thể của chính mình đều tương ứng cải tạo, ở hoàn toàn trạng thái chiến đấu dưới, Sao Dạ là một cái cao tới 4 mét người khổng lồ. Chỉ có thân thể cao lớn mới có thể điều động sức mạnh lớn hơn, đây là Sao Dạ tín điều. Hắn đi cũng là một cái tiền nhân đều không có đi qua con đường. Nhưng mà Sao Dạ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua nhỏ yếu xinh đẹp phảng phất tùy ý sờ một cái liền có thể bẻ gây thiếu nữ, lại có thể đem tay của chính mình vặn bung ra, liền như vậy chạy thoát. Cái cảm giác này, liền như là trong lúc lơ đãng để lại một con kiến, kết quả lại bị con kiến một thoáng để bàn tay xốc lên. Sao Dạ hoạt động một chút ngón tay. Then chốt cá biệt đốt lại có chút mơ hồ làm đau. Tên thiếu nữ này sức mạnh tuyệt đối, e sợ đã truy bình một số đại công tước. Để hắn ở hoàn toàn không có phòng bị dưới, chả ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Sao Dạ thả tay xuống, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt đảo qua Dạ Đồng cùng Thiên Dạ, lạnh nhạt nói, Hà Hột ở nơi nào? Để hắn đi ra thấy ta. Thiên Dạ một cái kéo qua chu cơ, đưa nàng tàng sau lưng tự mình, đối với Sao Dạ nói, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Sao Dạ một tiếng cười gằn, nói, người sói tiêu diệt huyết tộc, còn cần lý do sao? Dạ Đồng nhặt nói, quãng thời gian trước, ta đối với người sói cũng là nói như vậy. Sao Dạ trong mắt dấy lên lửa giận, quát lên, lúc đó hội nghị để ngươi chỉ huy liên quân, ngươi nhưng phái bộ tộc ta chiến sĩ đi đế quốc cứ điểm trước chịu chết. Vào lúc ấy, ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ? Dạ Đồng hơi lộ ra châm trọng, nói, tiêu hao người sói hoàn thành hiến tế là lúc đó huyết tộc cùng ma duệ, nhện ma cộng đồng quyết định. cũng chỉ có các ngươi người sói không biết. Hiện tại ngươi thế ma hoàng làm sự, còn tưởng rằng ôm bắp đùi. Kết quả cuối cùng, sẽ không có cái gì không giống. Huyết tộc còn có thể tân sinh, mà các ngươi chỉ có thể bị trở thành bia đỡ đạn. Sao dạ giận dữ, nói, huyết tộc coi như có tân sinh, các ngươi cũng không nhìn thấy rồi. Ta nghe nói Howard đã bán tàn, hắn đến hiện tại cũng không dám thò đầu ra, xem ra nghe đồn là thật. Nếu như vậy, vậy ta sẽ đưa các ngươi hai thằng nhóc này trở về tiên huyết sông dài đi. Sao dạ nhanh chân về phía trước, mỗi một bước đều chấn động đến mức ngọn núi run rẩy. Hắn vài bước liền đến dạ đồng cùng thiên dạ trước mặt, vung tay lên, phủ đầu đập xuống. Nơi này không phải là tân thế giới, hơn nữa hy nhật đại lục trong hoàn cảnh này, càng là cường giả được ảnh hưởng càng nhỏ, thiên dạ cùng dạ đồng đương nhiên sẽ không cùng hắn liều mạng, phân hướng về hai bên phải trái né tránh. Nhưng là thiên dạ hơi động, liền phát hiện sáo dạ bàn tay lớn có cực cường lực hút, càng tha cho hắn khó có thể di động. Dạ đồng cũng rõ ràng chịu đến dẫn dắt, bất quá nàng dù sao cũng là thượng cổ truyền kỳ, tinh lực mãnh liệt bạo phát, một phát tức thu, lấy nổ tung giống như xung kích trực tiếp văng ra sáo dạ dẫn dắt, nhẹ nhàng xảo xảo thoát thân đi ra ngoài. Đọc truyện tại http://net. Tiểu chu cơ nhưng là cổ đủ kính phát lực chạy trốn, lại ngạnh đẩy lực kéo lượng, chạy ra cự trường phạm vi. Hai người bọn họ một chạy mất, xảo dạ dưới trưởng cũng chỉ còn sót lại thiên dạ. Xảo dạ lại là ngẩn ngơ, chu cơ trước biểu hiện đã để hắn nâng cao với trước mắt mọi người phán đoán, tuy nhiên không nghĩ tới dạ đồng cùng chu cơ lại có thể trốn cách mình một đòn phạm vi, bất quá còn có thiên dạ lưu lại, hắn cái kia một trưởng vẫn là nguyên thế đập xuống. Không có dạ đồng chia sẻ, hắn có lòng tin một trưởng đem thiên dạ đập tàn. Chỉ là một cái công tức mà thôi. Thiên dạ không thể tránh khỏi, trái lại thả ra tất cả, huyết hoạch nhịp đập, âm như hồng trung đại lữ, trên hai tay nâng, cứng rắn chống đỡ xáo dạ một đòn. Một cái oanh lôi giống như ốc hưởng, thiên dạ đại nửa người đột nhiên chìm xuống, không xuống đất diện. Lập tức vô số mạng nhện giống như vết dạn nước bốn phía khuếch tán, trải rộng trăm mét mặt đất. Khi nhật đại lục ngày đêm chịu đựng thái dương phụt lên lê minh nguyên lực, nơi này mỗi một khối tồn lưu lại nham thạch đều có thể so với cao cấp bậc hợp kim, mà lại tối lại nhiệt độ cao. Thiên dạ lấy khó mà tin nổi nghệ thuật chiến đấu, đem xáo dạ một đòn phân bố đến trăm mét phạm vi mặt đất, mới tạo thành loại hiện tượng này. Tuy là như vậy, thiên dạ nhưng bị đập tiến vào mặt đất, tương đương với xáo dạ phất tay một đòn, liền đập nát công tức cấp chiến hạm gần phân nửa thân chiến hạm thiết giáp. Xáo dạ thu hồi bàn tay lớn, liền nhìn thấy thiên dạ giãy giụa từ mặt đất rút ra thân thể, nhưng mà rên lên một tiếng, khóe miệng xuất hiện một tia tơ máu. Liền như vậy, xáo dạ nhìn tay của chính mình, nhìn lại một chút thiên dạ, mà thiên dạ cái kia cấp tốc tăng trở lại khí tức lửa gạt không được nhân, một trưởng này xuống, lại bị đón lấy, vẹn vẹn là chịu chút ít thương, liên huyết đều không thổ một cái, liền thấm điểm tơ máu, chả thấy phong liền nhiên, biến mất sạch sành xanh. Người sói đại quân phán đoán lần thứ hai ra sai lệnh, lần này liền ngay cả xảo dạ chính mình cũng cảm thấy có chút không còn gì để nói. Nay không phải là ở tân thế giới, cường giả không những không cách nào vận dụng rất nhiều sức mạnh quy tắc, ngược lại sẽ bị hoàn cảnh ràng buộc. Đống nhiên xào dạ phía sau một đạo kinh diệm ánh đao sáng lên, chém về phía sau lưng. Kinh ngộng một đòn, cho dù là xào dạ cũng không thể không nhìn, hắn vung ngược tay lên, sức mạnh kinh khủng do lực hút biến thành sức đẩy, sắp tối đồng trong nháy mắt đưa đến mấy chục mét ở ngoài, kinh ngộng ánh đao tự nhiên rơi xuống cái không. Thiên dạ hít sâu một hơi, tiến vào sôi huyết trạng thái, một chút không khỏe trong nháy mắt xua tan. Xào dạ không có truy kích dạ đồng, quay đầu đánh giá thiên dạ nói, nếu như không phải biết ngươi là huyết tộc, ta còn tưởng rằng ngươi là chu hậu hậu duệ. Huyết tộc tiềm lực so với ngươi tưởng tượng đến còn cao hơn. Thiên dạ nói. Xào dạ hừ một tiếng, nói, thật sao? Vậy ngươi không có cơ hội đổi tiền mặt, thực hiện thiên phú. Ngày hôm nay cũng không có lưu hai mới tới cứu ngươi. Còn dạ đồng, nếu như khôi phục toàn bộ sức mạnh, nói không chắc ta cũng không phải nàng đối thủ. Nhưng hiện tại, nàng bất quá là cái tiểu phiền toái nhỏ mà thôi. Phương xa dạ đồng thân hình lóe lên, đã thoát ly sức đẩy khống chế. Kinh ngộng lại nổi lên, lại là một vệt ánh đao chém về phía xào dạ hậu tâm. Nhưng mà ánh đao chỉ đi tới trên đường, thì có một mặt tối tăm vách tường hiện lên, chặn đứng ánh đao, cùng ánh đao tổng cộng dập tắt. Thán tức chi tường, thiên dạ cùng dạ đồng đều không xa lạ gì. Dạ đồng dừng bước quay đầu, quả nhiên là bố lạc khắc tư đại công đến. Người xuất hiện đến sớm điểm. Xào dạ lạnh lùng thốt. Bố lạc khắc tư không hề có một chút nào cho xào dạ lưu mặt mũi ý nghĩ, nói thẳng, bệ hạ nhiệm vụ là người thứ nhất. Ta không thể là chăm sóc ngươi này điểm buồn cười lòng hư vinh, nhìn bọn họ chạy thoát. Xáo dạ hai hàng lông mày dựng đứng, khủng bố sát khí không ngừng tràn ngập, nói, ngươi cho rằng chỉ là hai cái công tước, liền có thể từ trong tay của ta chạy thoát. Chỉ là công tước. Bố lạc khắc tư hắc nở nụ cười một tiếng, nói, ta nhưng là nghe nói, trước mặt ngươi một vị ở tân canh cửa thế giới một trận chiến liền trọng thương quá một vị đại quân. Hơn nữa đồng dạng là hắn, vừa trả đỡ lấy một vị đại quân một đòn toàn lực. Sao giả sắc mặt đột nhiên đỏ lên, quát lên, lúc trước hắn là dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén. Thật sao? Ta chỉ nhìn thấy rồi kết quả. Sao giả nhất thời không có gì để nói. Kết quả tự nhiên là ma tát nhĩ người sói bị đánh cho chỉ có thể rùa rụt cổ ở cửa lớn chu vi khu vực, yếu mở rộng cũng đến tách ra thiên dạ. Lúc đó thiên dạ kiềm chế, Lưu Công Công ẩn giấu ở chết đánh lén đắc thủ, lại có tân thế giới ác ý treo cao đỉnh đầu, Sao Dạ không dám ham chiến, chỉ có thể đào tẩu. Giờ khắc này Bố Lạc Khắc Tư chê cười, để Sao Dạ cũng khó có thể phản bác. Chả có thể nói thế nào. Nói Lưu Công Công thực lực cách xa ở Bố Lạc Khắc Tư bên trên. Tuy rằng Sao Dạ biết sự thực như vậy, nhưng làm sao chứng minh. Thân là đại quân ít nhất kiêu ngạo, cũng làm cho hắn xem thường đi biện giải. Mà nên trước đặc thù tình thế, để hắn cũng nắm Bố Lạc Khắc Tư hoàn toàn không có cách nào. Chí ít hắn là không dám thật cùng Bố Lạc Khắc Tư trở mặt, cũng không dám ảnh hưởng Ma Hoàng đại sự. Một buồn lửa giận không chỗ phát tiết, Xảo Dạ hướng về Thiên Dạ quát, lập tức quỳ xuống, đem Hắc Chi thư giao ra đây, ta hay là có thể cho một mình ngươi sảng khoái điểm cái chết. Thiên Dạ sững sờ, hắn không nghĩ tới Xảo Dạ cùng Bố Lạc Khắc Tư là vì là Hắc Chi thư mà đến, coi trọng trình độ thậm chí càng vượt quá huyết tộc mấy đại cổ lao thị tộc trực hệ hậu duệ. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không biết Thanh Chi quân vương Dệ Nổ Ốt đã đem Thiên Dạ huyết hạch cùng trái tim đều hòa vào Hắc Chi thư chúng, Thiên Dạ giao ra Hắc Chi thư sẽ cùng với tự sát. Thiên Dạ nói, bất chiến mà hàng xưa nay không phải phong cách của ta. Nếu như vậy, nhưng là chớ có trách ta không khách khí. Người thế ma duệ bán mạng, liền không nghĩ tới sau đó hậu quả sao? Quần Phong Đỉnh chỉ sợ sẽ không tán đồng ngươi hiện tại phương pháp chứ? Thiên Dạ nói, Quần Phong Đỉnh, bọn họ đã sớm ruồng bỏ truyền thống, cũng ruồng bỏ tổ tiên. Bọn họ căn bản không kính nể tổ tiên, đều là tội nhân. So với huyết tộc, ta ngược lại thật ra cảm thấy Quần Phong Đỉnh càng thêm khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, dùng bỏ tộc nhân mình còn nói đến như thế ra vẻ đạm mạo, chẳng trách ngươi sẽ là yếu nhất đại quân. Lần này Sáo Dạ là thật sự giận dữ, ai nói ta là yếu nhất? Đại quân chúng, còn có đánh không lại ngươi sao? Thiên Dạ hỏi ngược lại. Đương nhiên là có. Nói thí dụ như Sáo Dạ vừa định nói ra tên, liền bị Bố Lạc Khắc Tư đánh gãy. Bọn họ đang chỉ hoãn thời gian. Kéo dài thời gian có ý nghĩa sao? Sao Dạ hỏi ngược lại. Đương nhiên là có. Trả lời không phải Bố Lạc Khắc Tư, mà là Thiên Dạ. Sao Dạ hai mắt híp lại, nói, ngươi là ở tiêu khiển ta. Thiên Dạ lấy ra Long Táng, nói, ta làm sao dám tiêu khiển một vị đại quân. Chỉ có điều, nếu như ta là người sói, ta sẽ không tha dưới cùng huyết tộc cứu hận, nhưng cũng không sẽ vì này nương nhờ vào ma duệ. Chí ít ở trên danh nghĩa, người sói vẫn là tứ thánh tộc một trong, mà đại quân hẳn là có ít nhất tôn nghiêm. Sao Dạ càng nghe sắc mặt càng là âm trầm, nói, rất tốt, ngươi thật sự làm tức giận ta. Thiên Dạ tay cầm Long Táng, lui về phía sau mấy chục mét, kéo dài cùng Sao Dạ khoảng cách. Như vậy hữu dụng không? Tiếng cười dài chúng, Sao Dạ một bước liền đến Thiên Dạ trước mặt, bàn tay lớn như mây, đè xuống đầu. Thiên Dạ vừa muốn bạo phát nguyên lực né tránh, Sao Dạ một bước đập dưới, mặt đất rung chuyển. Tầng tầng lớp lớp nguyên lực phun trào như nước thủy triều, vừa vặn đem Thiên Dạ chuẩn bị bạo phát nguyên lực tách ra. Thiên Dạ dưới chân như đạp nhuyễn nghê, hoàn toàn không có cách nào phát lực, nhìn Sao Dạ cự trưởng đè xuống, chỉ có thể lần thứ hai cứng rắn chống đỡ. Cự trưởng hạ xuống, lại là một tiếng úc lôi nổ vang. Sao Dạ hừ một tiếng, càng là lui nửa bước, lòng bàn tay dường như lao cắt, hỏa lạt lạt thống. Một trường này đập xuống, dường như đập ở một cái dựng thẳng chùy thủ trên. Dù cho hắn cự trưởng so với chiến phủ còn cứng rắn hơn, cũng là chịu một điểm thương. Thiên Dạ chính diện mạnh mẽ chống đỡ một đòn, lại còn có thể làm mình bị thương. Sao Dạ cực kỳ kinh ngạc, nhìn phía Thiên Dạ. Thiên Dạ giờ khắc này vọng trong tay Đông Nhạc, cũng là sắc mặt khác thường. Đông Nhạc lưỡi kiếm hơi cong, càng là cường độ thấp tổn hại. Thanh kiếm lầy hòa vào cự tê một sừng, lại đang chúng sinh chi trong ao ngâm quá, Thiên Dạ vốn cho là đã là vĩnh viễn không bao giờ tổn hại. Không nghĩ tới chặn Sao Dạ một đòn, đã tiểu tổn. Xem ra cái gọi là vĩnh viễn không bao giờ tổn hại, cũng phải nhìn đối thủ là ai. Nhưng mà Sao Dạ một trưởng có thể đập hủy Đông Nhạc, vẫn là đại xuất Thiên Dạ dự liệu. Bởi vì hắn vừa độc lập nhận Sao Dạ một đòn, cảm giác tuy rằng vất vả, thế nhưng cũng không có như vậy không thể chống đối. Còn đòn thứ hai, lực đạo sắc thực mạnh chút, cũng không cho hắn hoàn toàn không đón được cảm giác. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào là Đông Nhạc biến mềm nhũn? Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 222, chiến cuộc bất lợi. Sao Dạ cùng Thiên Dạ sau khi giao thủ từng người suy tư, những người khác có thể không nhàn rỗi. Dạ đồng trong tay ánh đao nổi lên, sau đó lại bị thán tức chi tường giam giữ. Bố Lạc Khắc Tư đại công nhìn chằm chằm Dạ Đồng, nói, ngươi đối thủ là ta. Ngươi? Không sai. Dù cho ngươi có thánh khí ở tay, có thể dù sao còn không là đại công. Bố Lạc Khắc Tư thân chỉ nhẹ chút, trước người xuất hiện nhiều nói thán tức chi tưởng, đem đạo đạo kinh mộng ánh đao cản lại. Bố Lạc Khắc Tư ngưng lập không trung, một tay chắp sau lưng, chỉ lấy một tay trên không trung vung dậy, thân chỉ một vệt, chính là một đạo thán tức chi tưởng, giơ tay vung nhẹ, thán tức chi tưởng tức sẽ di động cắt chém. Là ma duệ sắp xỉ đại quân cấp thủy tổ năng lực, thán tức chi tưởng ở Bố Lạc Khắc Tư trong tay lại có hoàn toàn mới biến hóa, có thể hậu toa thuốc hình, cũng có thể bạc như tờ giấy mảnh, phi bắn ra chính là tấn công địch lợi khí. Nay đã vượt qua gia lộ sinh gia tộc phòng ngự làm chủ chiến pháp, đã có điểm công phòng một thể cái bóng. Kinh ngộng cái kia nguyên bản gần như khó giải ánh đao, trải qua thán tức chi tưởng tầng tầng suy yếu, cũng là uy lực giảm mạnh, cho dù rơi vào Bố Lạc Khắc Tư trên người, hắn cũng là thản nhiên chịu. Bố Lạc Khắc Tư đại công nhìn trên người, ánh đao qua đi, chiến giáp trên có thêm nói nhợt nhạt dấu ấn. Hắn cười ngạo nghễ, nói, thánh khí quả nhiên là thánh khí, như vậy đều có thể tổn thương ta chiến giáp, ta yếu thắng ngươi, ngược lại cũng không dễ. Bất quá ngươi dù sao chỉ khôi phục đến công tức cấp độ. Kinh ngộng là thời kỳ thượng cổ hay theo bạn thanh chi quân vương thánh khí, coi như hiện tại ở trong tay ngươi, lượng ngươi cũng không chiếm được nó tán thành. Lấy thực lực ngươi, có thể phát sinh mấy đao. Dễ nổ ột. Bố Lạc Khắc Tư nói, thanh chi quân vương đúng là một vị đáng giá tôn kính cường giả, chỉ là đáng tiếc, hắn vì các ngươi mà ngã xuống, thực là có chút không đáng. Nói đến thanh chi quân vương, Bố Lạc Khắc Tư khẩu khí cũng không đối mặt xảo giả thì ngạ mạn. Dễ nổ ột trận chiến cuối cùng lực ép vĩnh nhiên chi diễm cùng Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ, cho dù đó là lấy thiêu đốt sinh mệnh để đánh đổi sức mạnh, cũng làm cho đối thủ đầy cõi lòng kính ý. Đề cập chuyện cũ, Dạ Đồng trong mắt hàn ý dần đủng, tóc dài không gió mà bay. Trong hai con ngươi chiếu ra Bố Lạc Khắc Tư đại công bóng người. Hủy diệt chi đồng. Đối với ta vô dụng. Bố Lạc Khắc Tư đại công một tiếng cười gằn, ở trước mặt bày xuống một đạo thán tức chi tường. Ở trong mắt Dạ Đồng, Bố Lạc Khắc Tư đại công bóng người cứ thế biến mất. Thành công ngăn cách hủy diệt chi đồng nhìn kỹ, Bố Lạc Khắc Tư nhưng trái lại trong lòng một cái giật mình, không còn vừa tự tin, luôn cảm thấy không biết nơi nào có chút không đúng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cái gì, ý thức từ thán tức chi tường mặt sau hơi vừa ngẩng đầu. Chỉ nhìn thấy một mảnh vô biên vô hạn ánh đao, chính quần quận mà đến. Bố Lạc Khắc Tư giật nảy cả mình, đây là kinh ngộng. Kinh ngộng chả có thể như thế dùng. Hắn không lo được đi tính toán Dạ Đồng đến tột cùng ở trong chớp nhoáng này phát sinh bao nhiêu đao, ngược lại lớn như vậy một mảnh ánh đao, không có 100 cũng có 80, nhiều điểm thiếu điểm, cũng đều không phải hắn có thể tiếp được đến. Kinh ngộng đã ra, Bố Lạc Khắc Tư đại công biết mình trốn cũng vô dụng, chỉ có cứng rắn chống đỡ. Trong chớp mắt, hắn râu tóc mấy là nổ tung, ma khí như núi lửa giống như dâng trào, một đạo lại một đạo thán tức chi tưởng bố ở trước người. Nhưng mà hắn chỉ kịp hoàn thành 4 đạo thán tức chi tưởng, ánh đao đã đến. Ánh đao như nước thủy triều, trong nháy mắt sông vỡ rất ít 4 đạo thán tức chi tưởng, sau đó đem Bố Lạc Khắc Tư đại công nuốt hết. Như mộng ảo giống như ánh đao tản đi, Bố Lạc Khắc Tư đại công ngưng lập tại chỗ, nhìn qua không bị thương chút nào. Chỉ là hắn nhìn phía Dạ Đồng ánh mắt, trở nên bất đắc dĩ mà lại tiếc nuối. Dạ Đồng giờ khắc này khí tức đã rơi xuống tới đáy vực, tinh lực hầu như tiêu hao sạch sẽ. Mà Bố Lạc Khắc Tư đại công thì lại đối lập thần hoàn khí túc, thời khắc nguy cấp liên bố mấy đạo thán tức chi tưởng, cũng bất quá để hắn ma khí tiêu hao không tới ba thành. Chỉ nhìn từ điểm này, Bố Lạc Khắc Tư đại công giờ khắc này lưu giữ thực lực cách xa ở Dạ Đồng bên trên, Dạ Đồng mấy không sức tái chiến. Nhưng mà cười khổ nhưng là Bố Lạc Khắc Tư đại công, hắn hỏi, ngươi là làm thế nào đến? Dạ Đồng vô kinh ngộng, nói, cây đao này lúc trước là ta cho mượn Dễ Nổ Ô. Bố Lạc Khắc Tư khó có thể tin, sau đó bừng tỉnh, lẩm bẩm nói thanh, nguyên lai. Là như vậy. Hắn cơ thể hơi nghiêng về phía trước, sau đó liền như vậy ngã chồng vó, mãi đến tận rơi rụng đuổi trần một khắc, đầy người giáp bảo vệ ngoại bảo đột nhiên phá nát, hóa thành bụi mù. Mà trên người hắn, nhưng là không nhìn thấy một điểm vết thương. Cái kia nguyên bản rồi rào ma khí, mất ràng buộc, tứ tán tràn ra, hóa thành bao quanh hắc ám, biến mất ở bên trong trời đất. Bố Lạc Khắc Tư đại công cũng là ma duệ một đời nhân vật thiên tài, thời tuổi trẻ địa vị rồi cùng bây giờ An Văn tương tự, ở cùng cấp chúng hiếm có địch thủ, đối kháng chính diện thân vương có lúc cũng không rơi xuống hạ phong. Vì lẽ đó biết rõ Dạ Đồng là hai lần thức tỉnh, cũng biết rõ Dạ Đồng đối với phổ thông công tức có trong nháy mắt chém giết năng lực, hắn cũng như trước dựa vào cao hơn một cấp nguyên lực tu vi, dám cùng Dạ Đồng đan chiến. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vốn tưởng rằng đối với Dạ Đồng phòng trường đã vô cùng đầy đủ. Nhưng trên thực tế vẫn là xa xa đánh giá thấp nàng. Kinh ngộng khó có thể điều động, ở hội nghị là xưng tên. Hắn thế nào nghĩ tới, ở thời kỳ thượng cổ, kinh ngộng nguyên vốn là dạ đồng đồ vật. Mới vừa đối với quyết thời khắc, dạ đồng trong nháy mắt chém liên tục mấy chục đao, đem đầy người tinh lực ầm ầm hết sạch, mấy chục đòn hối làm một kích, uy lực không gì sánh được. Mà Bố Lạc Khắc Tư trong cùng một lúc chỉ có thể ầm ầm ra không tới ba thành ma khí. Dạ đồng ám kim tinh lực cấp bậc đuổi sát hắc ám bản nguyên, Bố Lạc Khắc Tư đại công ma khí tuy cũng là cực kỳ tinh khiết, có thể so với dạ đồng vẫn là chênh lệch một cấp bậc. Không lộ như thế chênh lệch, để hắn làm sao có thể cùng dạ đồng chống đỡ. Ma duệ một đời anh kiệt, liền như vậy ngã xuống. Mà vào lúc này, Sáo Dạ cùng Thiên Dạ vẫn còn đang suy tư. Hai người hướng về Bố Lạc Khắc Tư đại công ngã xuống nơi nhìn tới, Sáo Dạ ngoài dự đoán mọi người tức không phẫn nộ, cũng không kinh sợ, mà là trong mắt lộ ra không hề che giấu trâm trọng. Ta cho rằng hắn chỉ là thất bại, lại không nghĩ rằng bị chết thẳng thắn như vậy. Xem ra quá khứ những năm này, hắn đều chưa từng gặp qua cái gì ra dáng đối thủ. Ta cho rằng, ngươi sẽ vì chiến cuộc bất lợi mà lo lắng. Sáo Dạ trầm thấp nở nụ cười, nói, không có vướng bận người, ta là có thể lấy ra bản lãnh thật sự. Giết các ngươi, ở ma hoàng trước mặt bệ hạ cũng thật có câu trả lời, miễn cho hắn đem thủ hạ tử quái đến trên đầu ta đến. Bố Lạc Khắc Tư đại công đều chết rồi, ngươi chả có lòng tin giết chúng ta. Tại sao lại không chứ? Ta nguyên bản là có chút kiêng kỵ dạ đồng, nhưng đáng tiếc nàng vì giết Bố Lạc Khắc Tư tên ngu xuẩn kia, lập tức khô cạn tinh lực. Coi như nàng có bí pháp, muốn khôi phục làm sao cũng phải chút thời gian chứ. Có này chút thời gian, đủ ta giết ngươi vài lần. Thiên Dạ cười gằn, ngươi cũng thật sự có tự tin. Sao Dạ nhặt nói, nếu như ngươi cho rằng lần trước loại kia quang vũ giống như chiến kỹ thật có thể thương tổn được ta, vậy ngươi liền sai rồi. Huống hồ coi như là loại kia công kích, ngươi cũng phát động không được vài lần chứ. Ngươi có thể thử xem. Ta đương nhiên thi hội, bất quá kiếm của ngươi dường như không xong rồi. Thiên Dạ trước mặt bỗng nhiên hiện lên vô số kim thanh sắc tiên huyết, ngưng tụ thành một cái thanh trúng thấu kim kiếm, xuyên ở trước mặt hắn trên đất. Hào Hột bóng người hiện lên, nói, dùng ta thanh kiếm này đi, ta lão đã dùng không qua đến nó. Sao Dạ hơi run run, nhìn Hào Hột, hai mắt híp lại, nói, nguyên lai ngươi đã suy yếu thành bộ dáng này. Không cố gắng ẩn nút tìm cái huyết trì tán tỉnh, trả chung quanh loạn cuống, là cảm thấy sống được quá lâu sao. Cũng đã thời điểm như thế này, coi như chết trận có cái gì quá mức. Dù sao cũng tốt hơn các ngươi người sói, ở tân thế giới mở ra thì vừa chịu nhục nhã, hiện tại ma hoàng cho cái đầu lâu, liền mau mau chạy tới điêu lên. Hầu như mỗi cái người sói kiêng kỵ nhất chính là bị nói thành cẩu. Sao Dạ sắc mặt tâm trầm, nói, xem ra năm đó trận chiến đó, vẫn không có để ngươi bỏ loại kia hảo không lý do ngạ mạn. Hào Hột cười cợt, nói, năm đó ta là thắng không được ngươi, tuy nhiên không thua. Thân là đại quân, ngay cả ta đều không bắt được. Nghe nói ngươi ở làng tổ trước mặt rất là mất mặt. Sao Dạ sắc mặt càng khó coi, nói, chờ ta trước hết giết tên tiểu tử này, đến phiên ngươi thời điểm, nhất định sẽ làm cho quá trình này cực kỳ dài dằng dặc cùng thống khổ. Con nàng, ma hoàng bệ hạ nếu không có đặc biệt giao cho, có thể ta có thể thử một chút, trên cổ đại nhân vật mùi vị đến tuột cùng có cái gì không giống. Thiên Dạ rút lên hai bội kiếm, quát lên, thân là đại quân, dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ. Làm sao? Ngươi muốn giết ta sao? Dạ đồng nói, Thiên Dạ, bình tĩnh. Sao Dạ cười cợt, lẹ lươi liếm môi một cái, nói, bình tĩnh. Không có tác dụng, trừ phi nàng hiện tại bỏ chạy, bằng không sớm muộn yếu rơi xuống trong tay ta. Dạ đồng cũng không tức giận, nhạt nói, ngươi dài dòng nữa, ta nhưng là khôi phủ. Được, các ngươi đã muốn tốc tử, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Sao Dạ một bước vượt đến Thiên Dạ trước mặt, bàn tay lớn đập xuống, cùng mới bắt đầu giống nhau như lúc. Hắn vừa cất bước, Thiên Dạ liền bóng người lấp lóe. Dành trước lấy dự phán hư không lấp lóe thoát ly phạm vi công kích. Nhưng mà Thiên Dạ bóng người mơ hồ, mắt thấy liền muốn biến mất, nhưng không ngờ Sáo Dạ một trưởng này sản sinh lực kéo so với vừa lớn hơn có tới gấp đôi, càng miễn cưỡng đem Thiên Dạ từ trong hư không tha ra, lại trở về dưới trưởng. Thiên Dạ hơi kinh, nhìn giống như núi nhỏ đè xuống cự trưởng, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm chặt thành kim trường kiếm, mũi kiếm hướng lên trên, đón lấy Sáo Dạ một trưởng này. Một tiếng vang trầm thấp, mặt đất rung chuyển. Sáo Dạ bàn tay lớn mạnh mẽ đập trên đất, miễn cưỡng đem trên đỉnh ngọn núi nham đánh ra một con số 10 mét to nhỏ hồ lớn. Thiên Dạ dĩ nhiên không thấy tăm hơi, bị miễn cưỡng đập xuống lòng đất. Nhưng mà Sáo Dạ trên mu bàn tay, nhưng thêm ra một đoạn mũi kiếm, màu vàng đen lưỡi kiếm, chính là Hào Hột bội kiếm. Sáo Dạ hừ một tiếng, bàn tay lớn giơ lên, miễn cưỡng đưa bàn tay từ trên mũi kiếm rút ra, lưới dao gió ly thể, dĩ nhiên vết thương tùy theo tự lành, liên một giọt máu đều không có chảy ra. Ở hồ lớn trung ương, Thiên Dạ duy trì nguyên bản tư thế bất động, chỉ có điều cả người đều khảm tiến vào nham thạch bên trong. Sáo Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, giơ lên chân phải, chân to trực tiếp hướng về Thiên Dạ đạp dưới. Hào hột mũi kiếm nhuệ gấp bội, tiếp cận thần khí, chỉ tiếc đối với người sói đại quân thân thể tới nói, loại này cắt chém căn bản không có quá bất cần nghĩa, mà quá mức sắc bén thường thường nương theo không đủ kiên cố, sẽ cùng sáo dạ cứng đối cứng mấy lần, có thể liền không biết kết quả làm sao. Thiên dạ bóng người lấp lóe, liền tự trong hầm biến mất. Sáo dạ một tiếng gầm nhẹ, dưới chân cũng sản sinh khủng bố lực hút, lại một lần nữa đem thiên dạ từ hư không lôi ra, một cước đập dưới. Âm một tiếng, trên đỉnh ngọn núi nham lại lún xuống mấy mét, sáo dạ cái kia thân hình khổng lồ hầu như yếu toàn bộ trầm xuống mặt đất, này đạp xuống oai, đơn giản là như một chiếc thiết giáp hạm hết tốc lực va chạm mặt đất. Sáo dạ chỉ lấy thân thể cùng sức mạnh tăng trưởng, nhưng mà hắn nhưng đem hai thứ này tu luyện tới cực hạn, giơ tay nhấc chân đều có tồi sơn điền hải đại uy lực. Đây là ở vạn vật cứng rắn như cương hy nhật, nếu là thay đổi trung tầng đại lục, sáo dạ này một cước hoàn toàn có thể đạp nát ngọn núi. Nhưng mà đạp xuống sau khi, sáo dạ nhưng cũng không có đến sắc. Hắn rút ra chân phải, phát hiện trên đất chỉ để lại một cái sâu sắc đủ ấn, thiên dạ chẳng biết đi đâu. Sáo dạ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy không trung một cái màu đen quang vũ phả vào mặt. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 223, vây công. Đối mặt nguyên sơ chi thường, cho dù là sáo dạ cũng không dám kinh thường, giơ tay đón đỡ, đồng thời nhanh chân lùi về sau. Nhưng mà tốc độ cũng không phải là hắn am hiểu, cho dù không có tân thế giới bổ trợ, sáo dạ dự phán vẫn như cũ có chút sai lệch, bàn tay lớn vẫn không có chặn lại được vị, màu đen quang vũ đã đi vào hắn ngực. Sáo dạ hừ một tiếng, sắc mặt trở nên hơi quái lạ, thân thể cũng lung lay mấy hoảng, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Đè xuống thương thế hậu, sáo dạ không để ý đến thiên dạ, mà là nhìn phía Hạ Bột, trầm quát một tiếng, muốn chết. Hắn một bước vượt đến Hạ Bột trước mặt, trọng quyền trực kích Hạ Bột đầu ngực. Hạ Bột cười nói, này nhưng là không tử tế. Trong tay hắn có thêm một cái thật dài gậy trống, đập lên mặt đất, tại chỗ dựng lên một đoàn huyết vân. Ở sáo dạ quyền phong lực hút dưới, huyết vân bị áp xúc thành một giọt máu, sau đó lại bị ép thành một hạt khó mà nhận ra tinh thể, nhưng mà Hạ Bột chẳng biết đi đâu. Sáo dạ nhìn quét chu vi, nhìn thấy Hạ Bột ở ngoài trăm thước hiện thân, hừ một tiếng, nói, các ngươi huyết tộc cũng chỉ sẽ giấu đầu lòi đuôi. Hạ Bột, ngươi nói thế nào đều được xưng là hai đời thủy tổ, chỉ có thể vẫn trốn sao? Trốn cũng là muốn tìm lực tức giận, ta có thể không trốn được mấy lần, ngươi có muốn tới hay không bắt ta thử xem. Sáo dạ hừ một tiếng, vẫn chưa tiếp lời. Hạ Bột lấy tinh huyết thay thế tự thân chống lại sáo dạ dẫn dắt, để bản thể chạy trốn, mỗi lần triển khai đều có đánh đổi. Nhưng là sáo dạ nhưng sẽ không coi thường hắn, Hạ Bột thành tiểu thủy tổ cũng có mấy ngàn năm, tích lũy dị thường phong phú, tuy rằng hắn hiện tại chịu trọng thương, nhưng ai biết có thể triển khai bao nhiêu lần bỏ chạy. Sáo dạ thấy Hạ Bột vẫn như cũ một muội lảng tránh, liền bay lên trời, thẳng đến thiên dạ mà đi. Thiên dạ đương nhiên sẽ không lại để hắn gần người, xoay người né tránh, kéo dài khoảng cách. Nhưng mà sáo dạ một tiếng cười gằn, thân thể trong dây lát lần thứ hai bành trướng, lại cao lớn lên đầy đủ một mét. Hắn bàn tay lớn hư nắm, một đạo vô hình lực hút cách không rơi vào thiên dạ trên người. Sáo dạ phát lực lôi kéo, thiên dạ không những không có bay xa, trái lại bị không ngừng xả hướng về sáo dạ. Đồng thời sáo dạ tay trái ấn nhẹ, lại là một đoàn sức đẩy, đẩy đến dạ đồng lăn lộn bay về phương xa. Còn Hạ Bột, sáo dạ đều không có nhìn tới hắn. Chờ đem thiên dạ tha gần, sáo dạ chính là một quyền lăng không đánh tới, quyền phong trên ngưng tụ ra một viên mặc thanh sắc cự quyền, chính diện đánh về thiên dạ. Thiên dạ hoành nắm thanh kim bội kiếm, tay trái bình theo, đệ kiếm tích, lấy kiếm vì là thuẫn, chặn lại rồi màu xanh cự quyền. Thiên dạ vốn là đang bay ngược, nhưng là lùi thế chợt biến chậm. Sáo dạ cú đấm này, càng sinh ra hai đạo tuyệt nhiên ngược lại cự lực, một đạo lực kéo khóa lại thiên dạ, để hắn không chỗ bỏ chạy. Kết quả là thiên dạ lùi về sau tốc độ gần như đình trệ, sau đó chặt chẽ vững vàng bị cự quyền trước mặt đập trúng. Phịch một tiếng vang trầm, thiên dạ trong nháy mắt bị tạp đến bay ngược trăm mét, như đạn pháo giống như xạ trên đất, cứng rắn nham trên mặt lưu lại một đạo dần thâm lê câu. Thiên dạ giãy giụa bò lên, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Cú đấm này thực sự là quá nặng, hầu như không thể nào tá lực. Sinh ai đại quân một đòn, tư vị tuyệt không dễ chịu, dù cho thiên dạ là thượng cổ huyết tộc thể chất, cũng là không chịu nổi. Sao dạ không buông lỏng chút nào, nhảy một cái trăm mét, dường như một viên sao chổi rơi rụng, vừa vặn đem thiên dạ lần thứ hai tạp xuống lòng đất. Bất quá lần này hắn nhưng là hừ một tiếng, bò lên, ngực bụng có thêm một vết thương, không lớn nhưng tương đương sâu, đều thiết mặc vào, đâm qua, xương sườn. Lần này thiên dạ từ đáy hố bò ra, động tác rõ ràng chậm chạp, liên tục gặp hai lần đòn nghiêm trọng, để hắn cũng bị thương không nhẹ. Bất quá sao dạ nhưng càng là kinh ngạc, nói, phổ thông công tức có thể ai không được ta hai lần, càng khỏi nói chả có thể thương tổn được ta. Xem ra bố lạc khắc tư tên ngu xuẩn kia cắm ở các ngươi trên tay không an. Thiên dạ lung lay mấy lần, mới đứng vững, sau đó khí tức bắt đầu tăng trở lại. Sao dạ không nóng lòng truy sát, mà là trước sau đang quan sát thiên dạ trạng thái, thấy thế nói, lại là sôi huyết. Các ngươi huyết tộc cái năng lực này, xem ra rất hữu dụng, nhưng trên thực tế nhưng để cho các ngươi bị bại càng nhanh hơn. Tinh lực lại không phải vô hạn. Lời này vốn cũng không sai, bất quá xảo dạ suy nghĩ một chút, lại nói, không đúng, ngươi có hát chi thư. Đây mới là ta tới bắt ngươi nguyên nhân. Nhìn như vậy đến, vẫn chưa thể nhiều để ngươi nghỉ ngơi, trước tiên đánh đến gần chết nói sau đi. Hắn nhanh chân tiến lên, lại là giống nhau như lúc một trưởng vô dưới. Nhưng mà thiên dạ phía sau bỗng nhiên xuất hiện một người cao lớn huyết tộc huyết ảnh. Huyết ảnh trực tiếp nhào tới thiên dạ trên người, liền cùng hắn động tác đồng bộ. Thiên dạ hai tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ thiên, đón lấy xảo dạ cự trưởng. Một trường này đập xuống, thiên dạ phản kháng sức mạnh bất ngờ mạnh, xảo dạ lại không giống mấy lần trước như vậy, đem thiên dạ trực tiếp đập vào nham bên trong. Mà hắn bàn tay lớn nhưng là bị mũi kiếm lại một lần nữa xuyên thủng. Xảo dạ thu tay lại, thiên dạ nhân cơ hội này lập tức triển khai hư không lấp lóe, đem khoảng cách kéo đến ngoài trăm thước. Thế nhưng khoảng cách này đối với phổ thông cường giả tới nói có thể được rồi, đối với đại quân nhưng còn thiếu rất nhiều. Xảo dạ một bước dài chính là 100 mét, sau đó vung tay lên, lực hút phạm vi cũng là 100 mét, giơ tay liền đem thiên dạ nắm lấy, lần thứ hai đem hắn từ hư không lấp lóe chung kéo ra ngoài. Nhưng lần này đương xảo dạ vung quyền đòn nghiêm trọng thì, thiên dạ trên người cùng với đồng bộ huyết tộc huyễn ảnh đột nhiên bành trướng, sau đó bị lực hút chóc ra. Thiên dạ nhưng là thoát ra ràng buộc, giành lấy tự do, trong nháy mắt rời xa đồng thời còn lấy một cái nguyên sơ chi thương. Xảo dạ ở này cấp trên đã ăn qua hai lần thiệt thòi, biết khoảng cách này lấy tốc độ của hắn căn bản không tránh thoát, đơn giản không phí sức tránh đi, ngạnh chịu một cái nguyên sơ chi thương. Hắn như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn về Hạc Vốt, nói, không hổ là hắc ám phúc âm, như vậy đều có thể nhúng tay chiến cuộc, xem tới vẫn là yếu trước hết giết ngươi mới được. Cái kia màu máu huyễn ảnh là Hạc Vốt cho thiên dạ bí pháp gia trì, không quang năng tăng cường thiên dạ sức mạnh, chả có thể lấy chính mình vì là mồi nhử, đã lừa gạt xảo dạ không chế giận dát. Này hai đại năng lực quả thực chính là vì xảo dạ trước mặt tình hình trận chiến lượng thân đính chế, một thoáng để nguyên bản chỉ có thể bị động chịu đòn thiên dạ có năng lực phản kích. Mà thiên dạ trong tay thanh kim huyết kiếm, cũng là hợp đồ vật, có thể phá tan người sói đại quân phòng ngự, nhiều lần cho xảo dạ trên người thiềm thương, coi như chỉ là chút miệng nhỏ, như mỗi ken trùng cắn, cũng tương đương đáng ghét. Thấy xảo dạ hướng mình mà đến, hào không kinh hoàng, gậy chống vung lên, hai cái huyết tộc thiếu nữ huyễn ảnh sau lưng thiên dạ xuất hiện, sau đó cùng thiên dạ hòa làm một thể. Huyết chi song, nguyên bản là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, bất quá hiện tại ta tạm thời dùng không được, chỉ có thể để thiên dạ thay thế ta, để ngươi lĩnh hội một thoáng song thiếu nữ uy lực. Xảo dạ bị thai không nghe thấy, cũng không quay đầu đến xem, trực tiếp một trường quét về phía Hào Hột. Hào Hột nhưng là dở lại cho cũ, lấy một giọt tinh huyết để đánh đổi độn đến xa xa, tách ra xảo dạ đòn nghiêm trọng. Xa xa thiên dạ thấy xảo dạ dĩ nhiên bất cần đến đây, để hắn kéo dài đến có thể dùng súng nguyên lực khoảng cách, thực sự thời cơ không thể mất, lập tức lấy ra long táng, hai cánh triển khai, lấy thần hy khải minh rót vào nguyên lực đạn gào thét mà ra, trực tiếp đánh vào xảo dạ trên lưng. Một thương này nổ đến xảo dạ về phía trước một khuỳnh, trên lưng nhưng là trực tiếp nổ tung thùng nước giống như vết thương màu xanh nguyên lực cùng thần hy khải minh kịch liệt chiến đấu, cũng lệnh vết thương không ngừng mở rộng. Nhưng mà đối với hắn nó đại công tới nói đều là trọng thương vết thương, đặt ở xảo dạ thân hình khổng lồ trên liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Hắn thả xuống Hạc Vốt, nhìn lại thiên dạ, trong mắt bắt đầu dấy lên lửa giận. Xảo dạ hét dài một tiếng, quanh người có thêm một tầng màu xanh vũ trang, lại hướng về thiên dạ vọt tới. Người khác còn chưa tới, lực kéo chàng đã vững vàng đem thiên dạ ràng buộc tại chỗ. Thiên dạ rút ra thanh kim bội kiếm, một chiêu kiếm chém về phía xảo dạ màu xanh quyền phong. Song thiếu nữ nhưng là hai bên trái phải như quý trọng vật, lại đem lực kéo chàng gặt ra, để thiên dạ có phát huy toàn bộ sức mạnh không gian. Này tế thiên dạ không lo nổi đem hỗn độn nguyên lực phân tách thành ám kim tinh lực cùng thần hy khải minh, liền đầu đôi đưa vào thành kim trường kiếm, trên mũi kiếm nổi lên một tầng mông mông ánh sáng, trái lại đem nguyên bản mắt sáng màu vàng đen ép xuống. Đồng thời thiên dạ toàn thân khớp xương đều ở nổ vàng, chiếm được chỉ cực vương khai sơn kính tầng tầng chống chất, trong thời gian ngắn phản đến đỉnh điểm, đợi đến một chiêu kiếm chém xuống, đã là vô cùng đại lực. Thanh kim huyết kiếm chém xuống, xảo dạ to lớn quyền ảnh càng bị một chiêu kiếm xé ra, nguyên bản ngưng tụ thành quyền phong màu xanh nguyên lực dường như băng tuyết tăng dã, tảng lớn hòa tan, đảo mắt tán loạn. Thiên dạ chính mình cũng không nghĩ tới, nguyên bản sắp đem hắn bước đến tuyệt cảnh trọng quyền, lại liền như vậy bị chém phá. Mà xảo dạ nhưng là sắc mặt khác thường, nói, ngươi đây là cái gì nguyên lực? Thanh kim trên mũi kiếm bám vào nguyên lực mờ mịt, liên xảo dạ đều xem không rõ lắm. Nhưng là một mảng nhỏ khí xám liền dập tắt lượng lớn xảo dạ màu xanh nguyên lực. Sao dạ chinh chiến đến nay 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, chả xưa nay chưa từng nhìn thấy tương tự nguyên lực. Thiên dạ đương nhiên sẽ không trả lời, vung kiếm mà trên. Song thiếu nữ nhưng là làm ra giống nhau như lúc vung kiếm chém giết động tác, thiên dạ lần này rõ ràng cảm giác sức mạnh có ít nhất 3 phần 10 tăng cường. Sao dạ cũng không lại dùng nguyên lực quyền phong cách không diêu kích, mà là một bước liền rút ngắn hai người khoảng cách, trực tiếp lấy bàn tay bằng thịt đánh về thiên dạ. Kiếm trưởng tương giao, thiên dạ lại một lần nữa bị đánh trúng bay ngược ra ngoài. Lần này hắn bất quá bay ra hơn 10 mét, xảo dạ nhưng chưa truy kích, cau mày túi đầu nhìn trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo sâu sắc vết cắt. Trên vết thương tràn ngập khí xám, chính hào không khác biệt dập tắt máu thịt của hắn cùng nguyên lực, khiến cho vết thương không ngừng mở rộng. Xảo dạ chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn là đại quân, nguyên lực cấp bậc đã tới gần hắc ám bản nguyên. Có thể ở mờ mịt thần bí nguyên lực trước mặt, hắn tự thân nguyên lực liền như không có trải qua chiến trường lính mới, liên miên thua trận. Cho dù dạ đồng ám kim tinh lực, lại hoặc thiên dạ nguyên bản thần hy khải minh, nhiều nhất cũng chỉ có thể để xáo dạ ở hạ phong mà thôi. Xáo dạ bỗng nhiên bước lên một ý nghĩ, hay là phía trên ngọn thánh sơn, phương sẽ có bực này nguyên lực. Đang lúc này, hắn tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quần quần ánh đao phả vào mặt. Dạ đồng đã khôi phục. Xáo dạ rít lên một tiếng, toàn thân màu xanh chiến giáp bỗng nhiên tăng dày, sau đó vung ra tầng tầng quyền ảnh, đập về phía ánh đao. Chỉ là xáo dạ công kích tuy mãnh, đối với kinh ngộng suy yếu nhưng chả không sánh được bố lạc khắc tư đại công thán tức chi tường. Thán tức chi tường ở ma duệ năng lực chúng liền như máu tộc sinh cơ cướp đoạt địa vị, đối với bố lạc khắc tư tới nói, hắn chịu thiệt tại vị giai trên cũng không đủ ưu thế, còn đối với xào dạ tới nói, nhưng là khuyết thiếu đầy đủ cấp bậc bí kỹ đến ứng đối kinh ngộng. Xào dạ một trận đánh mạnh, cũng bất quá đem kinh ngộng ánh đao tức nửa dưới, dư nửa dưới cũng đem hắn màu xanh chiến giáp chém đến liền xiển, sau đó một đạo vốn là ẩn dấu ánh đao đột nhiên thắp sáng, trực tiếp chém ở xào dạ ngực. Xào dạ cúi đầu, trước ngực chiến bào vỡ tan, trên da thịt nhưng không hư hao chút nào. Bất quá cái kia châm đâm bình thường thống chính hướng về thân thể nơi sâu xa lan tràn, nói rõ thương thế kia cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Xào dạ đang muốn đem vết đao ngạnh đè xuống, đột nhiên trong cơ thể đau đớn một hồi, một cái màu đen quang vũ đống nhiên nổ tung, vừa bị áp chế nguyên sơ chi thương rốt cuộc tìm được cơ hội bạo phát, một thoáng liền trọng thương mấy chỗ tạng khí. Nguyên sơ chi thương bạo phát khác xào dạ cực kỳ bất ngờ, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình nguyên lực trong lúc vô tình dĩ nhiên giảm xuống vừa thành, một thành. Lại một xem kỹ, xào dạ mới phát hiện trong cơ thể nhiều hơn một loại kỳ dị độc tố, vô thanh vô tức ăn mòn hắn nguyên lực. Nếu không là nguyên sơ chi thương bạo phát, hắn còn muốn một hồi sẽ qua mới có thể nhận ra được độc tố tồn tại. Vừa phát hiện độc tố, làm sao chúng độc liền rất rõ ràng. Xào dạ cả giận nói, hào bột, ngươi cũng dùng như thế thủ đoạn hèn hạ. Hào bột cười nói, ta thủ đoạn còn nhiều phải là, nhằm vào ngươi cũng rất nhiều. Nay bất quá là một người trong đó mà thôi. Ngươi có thể sống quá hôm nay, lại nói kiến thức cái khác đi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 224, trở về dòng lục. Không tới thời gian ngắn ngủi, xào dạ liền kiến thức hào bột tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Hắc ám phúc âm chân thực tuổi vẹ sổ tắt lớn hơn 200 tuổi, tích lũy xuống kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn trước sau ở chiến trường biên giới đi khắp, căn bản không cùng xáo dạ trực tiếp va chạm, thậm chí ngay cả phản kích đều từ bỏ, thực sự gặp phải tránh không được trường hợp, háo hột thà rằng tiêu hao tinh huyết cũng mạnh mẽ hơn tránh ra, nói tóm lại, chính là bất hòa xáo dạ thực sự tiếp xúc. Háo hột bên người đi khắp mấy con hình thái khác nhau dị thú, những này do tinh lực ngưng tụ dị thú các có sự khác biệt năng lực, lấy xáo dạ kiến thức cũng chỉ miễn cưỡng nhận ra trong đó một loại, chả chỉ là nghe nói qua, cũng không có chân chính nhìn thấy chân thân. Còn cái khác vài con dị thú, xảo dạ liên nghe đều chưa từng nghe nói. Mấy con dị thú trông rất sống động, mỗi chỉ có thể lực các có sự khác biệt, hoặc có thể làm cho hạ bột gia tốc, hoặc là làm hắn càng thêm phập phù, hoặc là vì hắn chống đối một lần lực hút giận rát. Có những này huyết thú sự giúp đỡ, hạ bột như hổ thêm cánh, lơ lửng không cố định, để xảo dạ có không có chỗ xuống tay cảm giác. Xào dạ phảng phất lại trở về năm đó một trận chiến, hắn khi đó sơ tấn đại quân, rõ ràng cấp độ trên có ưu thế, nhưng dù là không bắt được hạ hốt. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng không cần quá mức kinh ngạc, vị này huyết tộc thủy tổ cùng vô quang quân vương minh tranh ám đấu nhiều năm, cho dù gần nhất 100 năm hoạt động dần dần giảm thiểu, mẹ tạ chồng cũng vẫn cứ không làm gì được hắn, liền có thể biết hạ hốt tự có chỗ độc đáo. Hạ hốt vừa tránh né xào dạ truy kích, chả có rảnh rỗi cho dạ đồng lên gia trì. Ở dạ đồng trên người hiện lên chính là một đôi huyết dực, để tốc độ của nàng tăng lên vừa thành, một thành. Dạ đồng vốn là xu lùi như điện, tốc độ lại có thêm tăng lên, càng lại như gió như điện, cùng sau lưng xảo dạ điên cuồng chém giết lung tung, đạo đạo ánh đao lại cho hắn thêm không ít vết thương. Song thiếu nữ tăng cường dưới, thiên dạ sức mạnh đã miễn cưỡng có thể cùng xảo dạ chính diện chống đỡ, hỗn độn nguyên lực uy lực từ từ hiện hiện, làm cho xảo dạ nguyên lực công kích từ từ giảm thiểu. Có thiên dạ ở mặt trước mạnh mẽ chống đỡ, dạ đồng sau này đánh giết, hào hột chu vi đi khắp quấy rầy, xảo dạ trong khoảng thời gian ngắn lại có chút bó tay toàn tập, chỉ có một thân kinh thiên thực lực, chính là không phát huy ra được. Trong ba người nhìn qua tựa hồ hào hột vô dụng nhất, thế nhưng mỗi khi thời khắc mấu chốt, hắn cũng có đúng lúc ra tay, lấy các loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn hóa giải thiên dạ cùng dạ đồng nguy cơ. Hắc ám phúc âm danh vọng, có thể đều là từng cuộc một chiến đấu tích lũy đi ra. Cho dù là thực lực tổn thất lớn hiện tại, hắn cũng là chiến trường hạt nhân nhân tố một trong, không đem hắn bắt, xảo ra muốn thắng lợi, sợ là khó càng thêm khó. Nhưng mà muốn bắt học vượt, lại là nói nghe thì dễ. Lão này hoặc như cáo ly, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nói không chắc nhằm vào mỗi cái kẻ địch đều bị một bộ không giống tổ hợp huyết thú. Lại nói bất luận thiên dạ vẫn là dạ đồng, đều tuyệt đối không phải phổ thông công tức cùng đại công có thể so với, sơ ý một chút xảo dạ cũng sẽ bị thương. Như đem hắn đối thủ đổi thành hai vị thân vương, cũng chưa chắc sẽ như vậy vất vả. Xem ra thật muốn thắng dưới một trận, thậm chí là bắt sống thiên dạ, không trả giá đầy đủ đánh đổi sợ là không xong rồi. Nghĩ rõ ràng điểm này, xảo dạ tầng tầng đạp lên mặt đất, bạo phát nguyên lực sức đẩy để thiên dạ, dạ đồng cùng hợp đều xa xa lui lại. Xảo dạ thu tay lại. Trên mặt sự phẫn nộ, không cam lòng cùng lo lắng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lãnh đạm đến dường như chỉnh sự kiện cùng hắn không hề quan hệ. Nếu bố lạc khắc tư tên ngu xuẩn kia đã chết rồi, ta thì tại sao yếu như thế bán mạng chứ? Chuyện mặt đột nhiên xuất hiện, thiên dạ ngẩn ra, chờ đợi đoạn sau. Sao dạ sửa lại một chút phá nát chiến bào, từ trên vết thương dính một giọt có chứa màu xám nguyên lực huyết, đặt ở trong miệng nếm trải thường, suy tư, hướng về thiên dạ ý tứ sâu xa nhìn một chút, sau đó nói: ta phải đi về phục mệnh, ngươi chuẩn bị cản ta sao? Không biết. Thiên dạ nói. Sao dạ chịu đi, tất nhiên là không thể tốt hơn. Trải qua này chiến dịch, thiên dạ phát hiện vị này người sói đại quân cũng không giống xem ra như vậy lô mạng ngốc nghếch, chiến lược chân chính cũng tuyệt đối xứng đáng đại quân thân phận, mạnh mẽ lực kéo lượng cùng cực hạn thân thể đả kích phối hợp đến vừa đúng, để hắn quanh người trăm mét nơi đều thành tử vực. Ở cận chiến lĩnh vực, sao dạ mạnh đến nỗi đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước thiên dạ có thể lực ép ma tát nhĩ người sói cũng thật là có vận may thành phần ở bên trong. Sao dạ không chịu ở hết sức không hữu hảo tân thế giới trong hoàn cảnh được quá nhiều thương, hẳn là trọng yếu nguyên nhân. Mà nếu nói là nhược điểm, sao dạ công kích cùng phạm vi khống chế có hạn, như có thể cao tốc đi khắp, trên lý thuyết là có thể từ từ thôi từ hắn. Nhưng là đại quân trên người nhược điểm, cũng chỉ là so ra. Thiên dạ mấy lần hư không lấp lóe đều bị sao dạ trực tiếp bắt được trở về, muốn du kích, nào có như vậy dễ dàng. Chỉ là lần này ma hoàng phát động rồi xáo dạ, cái kia lần sau đây. Làm đến thì là ai? Lang tổ, vẫn là vĩnh nhiên chi diễm, thậm chí là ma hoàng tự mình giáng lâm. Bố lạc khắc tư đại công chết ở Hy Nhật, ma duệ là tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Thiên dạ cùng dạ đồng lùi hướng về hai bên, nhường ra đường nối. Xáo dạ bỗng nhiên nói, suýt chút nữa đã quên, chả có chuyện không có làm. Hắn giơ tay, trên tay vết thương vỡ toang, tuôn ra một đoàn tiên huyết. Này đoàn tiên huyết vừa ra, liền mãnh liệt thiêu đốt. Hóa thành một cái to lớn phù văn, trong nháy mắt đem thiên dạ gắn vào dưới, sau đó đi vào thiên dạ thân thể. Sao dạ này một tay đột nhiên xuất hiện, cái kia phù văn tốc độ vượt quá tất cả công kích, hầu như là ở hình thành thời điểm, sẽ cùng đi ra khỏi hiện tại thiên dạ trên người. Nếu có nhân vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt, thậm chí khả năng trong nháy mắt nhìn thấy phù văn đồng thời tồn tại với hai nơi quái dị cảnh tượng. Đây là nguyên rủa. Dạ đồng rút đao mà lên, chém về phía sao dạ. Sao dạ vung tay lên. Lại sắp tối đồng đưa ra mấy chục mét ở ngoài, nói, đây là nguyên rủa, bất quá tạm thời đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Thiên dạ đứng tại chỗ, kiểm tra thân thể, xác thực không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì, mà cái kia phủ văn nhưng là chẳng biết đi đâu. Hào hột kiến thức rộng rãi, trầm giọng nói, đây là thượng cổ phủ văn, tương đương với lần theo tin tiêu. Sao dạ cười cợt, nói, không hổ là hắc ám phúc âm, ngay cả chúng ta thượng cổ phủ văn đều rõ rõ ràng ràng. Được rồi. Nếu trên người có ta tin tiêu, không cần ta nói, ngươi cũng biết phải nên làm như thế nào. Hy vọng ngươi không phải tượng bố lạc khắc tư như vậy ngu xuẩn. Sao dạ dứt lời, xoay người mà đi, trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Một lát sau một chiếc lơ lửng giữa trời hạm bay tới, ở thiên dạ đỉnh đầu xoay quanh một tuần, liền bay về phía trên không, biến mất ở sâu trong hư không. Biết rõ bị rơi xuống lần theo tin tiêu, thiên dạ làm thế nào cũng không tìm tới tin tiêu vị trí, cũng không khỏi bội phục đại quân thủ đoạn thần dị. Hào hột suy tư, nói, bằng vào ta biết, người sói thượng cổ phù văn uy lực mạnh mẽ, nhưng ở cụ thể sức mạnh vận dụng tới diện nhưng không rất tinh tế. Nếu như cái này phù văn đúng là lần theo tin tiêu, như vậy sáo dạ trong tay hẳn là còn có một cái khác tin tiêu, dựa vào hai cái tin tiêu trong lúc đó cảm ứng đến xác định vị trí của ngươi. Nhưng mà, nay chỉ có điều là hai cái điểm, muốn chính xác miêu định, còn cần người thứ ba điểm. Cái này phù văn nhìn qua tựa hồ không làm nổi điểm này. Không quá quan với thượng cổ phù văn, nghĩ đến dạ đồng bệ hạ hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng mới là. Dạ đồng vẫn đang suy tư, nghe được học hốt, nhân tiện nói, xác thực như vậy. Cái kia thượng cổ phù văn hẳn là chỉ có thể đại thể cảm ứng được phương hướng, cũng không thể chính xác định vị. Nói cách khác, cho dù sáo dạ xác định thiên dạ phương hướng, cũng không cách nào xác định là khoảng cách hắn 1.000 km, vẫn là 1 vạn cây số. Hào hợp nói, nếu như di chuyển nhanh chóng, thông qua cảm ứng phương vị biến hóa trình độ, vẫn có thể khóa chặt khoảng cách. Chỉ cần lần theo người di động đến đủ xa. Dạ đồng lắc đầu, không, phù văn tin tiêu phương hướng cảm ứng sai lệch cái 10 độ là chuyện thường xảy ra. Trừ phi lướt ngang hơn 1.000 km, mới có thể đem những này khác biệt ảnh hưởng tiêu trừ. Thế nhưng, này hoàn toàn là làm điều thừa. Hả, tại sao? Hào hột có chút không rõ. Dạ đồng nói, hiện tại chúng ta đã biết, muốn trảo thiên dạ chính là ma hoàng. Lấy Thánh Sơn thủ đoạn, hoàn toàn không cần thiết khiến lấy cái gì tin tiêu. Thánh Sơn ý chí có thể bao trùm đại lục, ma hoàng cho dù chỉ dáng lâm phân thân, tìm khắp hy nhật cùng quanh thân không vực cũng bất quá là tìm chút thời giờ mà thôi. Huống hồ tiên đoán sư phương vị chỉ dẫn có thể so với cái này yếu cảm ứng hơn 1.000 km tin tiêu cường.